Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 841, dị tộc ngông cuồng. Mà lúc này, Diệp Thành đã dẫn theo Tần Thanh Nguyễn và Akawa Sakura lặng lẽ lẻn vào thị trấn Thanh Hoa, tìm được Dương Lâm. Diệp tiên sư, cậu không sao chứ? Dương Lâm lo lắng hỏi, trên mặt lộ vẻ áy náy, sự việc bên trong hội trường phong linh đã nói hết với tôi rồi, tôi sẽ khiển trách con bé thật nặng. Tôi không thể ngờ được phong linh lại dám vô lễ với cậu như thế. Không sao đâu. Phong linh dù sao cũng còn nhỏ tuổi, hơn nữa sự việc đều do mấy người bạn của cô ấy làm ra, tôi đã trừng phạt bọn họ rồi, không cần phải trách phạt phong linh nữa đâu. Diệp Thành bình thản nói. Anh và phong linh đều không nói cho Dương Lâm biết về mối thù giữa họ, hiển nhiên là không muốn để Dương Lâm dính vào việc này. Dương Lâm trong lòng khẽ thở dài, Diệp Thành càng hòa nhã chứng tỏ anh càng giữ khoảng cách. Dương Lâm vốn muốn giới thiệu phong linh cho Diệp Thành, nếu được Diệp Thành nhận làm đệ tử thì đó chính là một cơ duyên lớn, nhưng hiện tại xem ra không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Ngay sau đó, mọi người lặng lẽ trở về Tô Bắc. Nhưng tin tức Diệp Thành trở về làm sao có thể giấu được cơ chứ? Ngày hôm sau, những người có máu mặt từ Tô Bắc đến Hoa Đông đều chạy đến dãy núi Hoành Lang để chào hỏi Diệp Thành, nhưng đều bị Akawa Sakura ngăn cản lại. Có một cường giả ngưng đan không phục. Nhưng Akawa Sakura chỉ để lộ một tia khí tức chân quân đã đè ép khiến cho hắn phải quỳ xuống. Người đến sau nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, đều đặt lễ vật xuống ngoan ngoãn cúi đầu rời đi. Mà những người có thù hận với Sương Diệp đều vô cùng sợ hãi, lão tổ của bọn họ đều muốn đến thăm hỏi, nhưng đều bị ngăn cản dưới chân núi Hoành Lang, bị một luồng ánh sáng mạnh mẽ đánh bay đi. Trình Sảo Sảo đứng ở bên ngoài biệt thự tận mắt nhìn thấy những người đứng đầu tỉnh Tô Bắc dậm chân một cái là khiến cho trời đất rung chuyển lại đang run rẩy cúi đầu trước mặt Akawa Sakura, thậm chí còn không được nhìn thấy Diệp Thành đã bị đánh bay xuống núi rồi. Địa vị cao quý như thế giống như năm đó khi anh ở Yên Kinh, dù không nói lời nào nhưng cũng dọa cho Lưu Long Siêu sợ hãi đến nỗi phải quỳ xuống xin tha mạng. Mà Phong Linh ở bên cạnh hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng phức tạp, không nói nên lời. Cô là Phong Linh. Akawa Sakura quay đầu lại, trong mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh. Ừ. Phong Linh khẽ gật đầu nói, cô ta biết Akawa Sakura trước mặt mình đã là chân quân xuất khiếu rồi, cho dù là chính cô ta vào 10 năm trước khi chưa bị phế đi tu vi cũng không thể nào là đối thủ của Akawa Sakura. Thù của tôn giả bằng, cho dù không có cô phái Sương Diệp chúng tôi nhất định cũng sẽ báo, nhưng nếu cô dám vô lễ với chủ nhân của tôi thì tôi sẽ giết cô đấy. Phong Linh nắm chặt tay. Trong mắt hiện lên sự xấu hổ và giận dữ, cười lạnh nói, các người vẫn nên lo cho chính mình đi, tôi thừa nhận Diệp Thành rất mạnh, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không làm gì được anh ta, nhưng những tu sĩ Nguyên Anh của những dị tộc kia đâu chỉ có một cơ chứ, hơn nữa đây cũng không phải là các cường giả Nguyên Anh của giải Ngân Hà đâu, bất cứ ai thực lực cũng không yếu hơn anh ta đâu. Phong Linh càng nói càng nhanh, cảm thấy như tất cả bất bình cùng thù hận đều được tuôn ra hết. Dị tộc. Akawa Sakura ngẩng người. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, bọn họ trong mắt chủ nhân của tôi cũng chỉ như gà đất chó sành mà thôi. Cô nhóc cà, rồi sẽ có một ngày cô sẽ hối hận vì sự ngạo mạn của mình đấy. Nói xong, Akawa Sakura lắc đầu rời đi. Phong Linh tôi cả đời này sẽ không bao giờ hối hận. Phong Linh ở phía sau hét lớn. Liên tục trong 2-3 ngày, dòng người đến chào hỏi Diệp Thành cứ ùn ùn kéo tới không ngớt. Cuối cùng. Chỉ có Đường Tuấn Nghị mới được vào bên trong. Diệp Thiên Quân, cậu có thể bình an trở về, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Đường Tuấn Nghị dẫn theo cháu mình là Đường Phi đến chào hỏi Diệp Thành. Tốt đấy, năm đó tôi chỉ điểm ông có một chút thôi mà không đến 10 năm đã luyện thành ngưng đan rồi, tương lai có thể đạt đến cảnh giới chân quân, thậm chí là Nguyên Anh cũng có hy vọng đấy. Diệp Thành gật đầu nói. Thiên Quân, cậu biết đến Nguyên Anh hay sao? Đường Tuấn Nghị nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên. Diệp Thành nở nụ cười, sự hiểu biết của Đường Tuấn Nghị đối với anh vẫn còn dừng lại hồi còn tông môn thượng cổ. Bây giờ anh đã mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu đã như thế thì có một số việc thứ cho tôi xin được nói thẳng. Thiên Quân có thể không biết, những dị tộc đó so với những dị tộc trước đây trên địa cầu hoàn toàn không giống nhau. Bọn chúng đều là các dị tộc vượt qua các trời sao trong vũ trụ. Đến từ các hành tinh tổ qua các đường trời. Nghe nói không chỉ có rất nhiều kim đan xuất khiếu mà thậm chí còn có những lão tổ Nguyên Anh. Đường Tuấn Nghị suy nghĩ một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Nguyên Anh. Dương Lâm ở bên cạnh đồng tử co rụt lại. Thế thì sao? Diệp Thành mỉm cười nói. Những lão tổ Nguyên Anh kia căn bản không hề lộ diện, chưa chắc đã ra tay. Nhưng thuộc hạ chân quân của bọn chúng mỗi tộc có ít nhất 10 tên, tộc Giao Nhân, Huyết tộc, tộc Quang Minh. Các tộc hợp lại, chân quân đâu chỉ có mấy trăm. Thiên quân cho dù có mạnh hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có một người, lực lượng chênh lệch lớn. Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là giấu tài và tránh né khỏi bọn chúng. Đợi đến khi cậu đạt đến cảnh giới Nguyên Anh rồi báo thù cũng không muộn. Đường Tuấn Nghị chậm rãi nói. Những lời này của ông ta hiển nhiên là đã suy nghĩ rất lâu, phân tích kỹ tất cả lợi và hại cho Diệp Thành. Cả Tần Thanh Uyển, Dương Lâm và những người khác đều khẽ gật đầu. Thậm chí là cô gái quyến rũ với thân hình nóng bỏng và mái tóc dài màu đỏ mặc chiếc áo khoác da đi cùng với Trình Hồng Quang cũng bước tới, liên tục vỗ tay tán thưởng. Đường môn chủ nói rất hay, thiên quân tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ, Long Đằng chúng tôi cũng có ý này. Cô là ai? Diệp Thành ngẩng đầu bình thản nói. Người phụ nữ hơi cúi người, nói, tôi là Tham Lang đương nhiệm, Tham Lang đời trước là anh trai tôi. Diệp Thành không tỏ rõ thái độ, Long Đằng và bác tôi đều có ý này hay sao? Đúng thế, gia sư còn nói thiên quân chỉ cần bế quan và tránh né trong 10 năm, tương lai chắc chắn có cơ hội quay trở lại. Tham Lang gật đầu. Trình Hồng Quang cũng nói, thiên quân, đã nhận được tin tức chính xác, 8 vị tộc lớn đã liên thủ phát ra cảnh cáo, muốn anh phải đầu hàng ngay lập tức. Nếu không sẽ sang bằng Tô Bắc thành bình địa, giết phái Sương Diệp cho đến người cuối cùng. Bọn chúng dám. Diệp Thành vô cùng phẫn nộ, sát khí bộc phát lập tức lan tràn ra khắp biệt thự làm cho nhiệt độ trong tòa nhà giảm xuống mấy chục độ, gần như thành một hầm băng cực lạnh. Nhưng Diệp Thành nhanh chóng phát hiện, liền thu hồi sát khí lại. Mặc dù chỉ là một tia sát khí nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người như rơi vào 18 tầng địa ngục, Phong Linh, Dương Lâm có tu vi thấp nhất suýt nửa chết cống tại chỗ. Ngay cả những cường giả ngưng đang mạnh mẽ như Đường Tuấn Nghị và Tham Lang cũng không thể nào chống cự nổi, chỉ có Akawa Sakura là miễn cưỡng trụ nổi. Là 8 chủng tộc lớn nào, cụ thể bọn chúng đã nói những gì? Diệp Thành lạnh lùng hỏi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 842, xây dựng lại Sương Diệp lâu. Nói đến đây, ngay cả Tham Lang cũng thấy giận dữ, những người khác cũng đều biến sắc. Chúng quả thật quá ngang ngược, khinh loài người chúng ta không có ai sao? Dương Lâm tức giận nói. Đám người Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang đều cười khổ. Loài người bây giờ, trừ đám người Tần Sư miễn cưỡng có thể đứng ra được thì đâu ai có bản lĩnh đấu lại 8 vị tộc lớn kia. Nếu năm đó tông môn thượng cổ không đóng cửa hết, đám người Bạch Vân Quán vẫn còn thì cũng có thể đấu với 8 vị tộc lớn một trận. Nhưng bây giờ thực lực chênh lệch quá nhiều. Akawa Sakura lạnh mặt. Nắm chặt nắm đấm. Sương Diệp có mối thù với 8 vị tộc lớn, không đội trời chung. Nếu có thể thì Akawa Sakura chỉ muốn đánh ngay vào sào huyệt của 8 vị tộc lớn, hủy diệt sạch sẽ 8 vị tộc lớn của trời sao này. Ha ha, tộc Giao Nhân gì chứ, Huyết tộc gì chứ, đều là lũ tép riêu hết, thậm chí còn chẳng lên nổi bản tinh không vạn tộc. Yêu tộc và tộc Quang Minh miễn cưỡng tạm được, hai tộc này đều là tộc lớn trong trời sao. Tiếc là nếu bậc đại năng của tộc bọn chúng đến đây thì tôi còn phải kiêng dè mấy phần, chỉ một đám tiểu bối cỏn con mà cũng dám ăn nói ngông cuồng rằng muốn chém Diệp Thành này. Diệp Thành cười lạnh. Yêu tộc là tộc mạnh không hề thua kém nhân tộc. Nếu không có Ma Linh Tiên Tông trấn áp, e là chúng sẽ làm loạn tới nổi cả biển sao sức đầu nẻ tráng. Tộc này được coi là sự tồn tại mạnh mẽ trong vũ trụ, thống trị nhiều tinh vực, thậm chí là cả một dải ngân hà. Bậc đại năng trong tộc nhiều như nấm sau mưa. Chân tiên hợp đạo thậm chí là tiên tôn phi thăng cũng có. Một tộc mạnh như thế này, trừ khi Diệp Thành trở lại đỉnh cao kiếp trước, nếu không cũng không chọc vào nổi. Nhưng trước mắt ở địa cầu chỉ là một nhánh nhỏ của nhánh nhỏ của nhánh nhỏ từ không biết bao nhiêu đời, giống như loài người của nhân tộc trong vũ trụ vậy. Chỉ một vạn yêu môn cỏn con sao Diệp Thành có thể sợ được. Nhưng đám người Đường Tuấn Nghị, Trình Hồng Quang, Tham Lang đều không nghĩ như vậy. Đường Tuấn Nghị vội nói, thiên quân. Cậu không biết sự lớn mạnh của những dị tộc này đâu. Lão tổ của chúng đều ở cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa không phải Ngụy Nguyên Anh mà cậu đối mặt lúc trước đâu, cậu hãy tạm tránh trước đi. Đúng vậy, thiên quân, Long Đằng chúng tôi có thể bảo vệ cho Dương Lâm, nhà họ Trình, nhà họ Đặng. 8 dị tộc lớn tuy mạnh nhưng cũng có điều kiêng dè, nếu thực sự sốt ruột mà ép chúng tôi đến Vô Cực Cung thì chúng cũng trộn gà không được còn mất nắm gạo. Tham Lang cũng nói với vẻ nghiêm túc. Từ lời của cô ta, Diệp Thành đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của Long Đằng. Địa cầu bây giờ chẳng qua đang bị kẹp giữa đám tép riêu như dị tộc và cả những tu sĩ ngoại vực như Vô Cực Cung mà thôi. Thần tiên đánh nhau, dù là bên nào cũng có thể dễ dàng nghiền nát đám tép riêu này, nhưng cả hai hên dường như đều muốn chiếm được nhân tộc ở địa cầu. Lại thêm việc các thánh địa tu luyện và các dị tộc đều ấp ủ âm mưu, ai cũng có mưu tính riêng mới khiến địa cầu tạm coi như yên ổn. Nhưng tình hình như thế này không thể tiếp tục dài lâu, rồi sẽ có một ngày địa cầu phải chọn một bên làm chỗ dựa. Đến lúc đó cả loài người, nếu không cẩn thận sẽ bị dư âm của cuộc chiến ảnh hưởng, bị xóa sổ khỏi địa cầu. Địa cầu nhìn có vẻ hòa bình, trên thực tế thì vô cùng bấp bênh nguy hiểm. Không sao hết, tôi đã quyết định rồi. Hay tôi trả lời tám dị tộc lớn, 7 ngày sau tôi sẽ đợi chúng trên đỉnh núi Hoành Lang ở Tô Bắc. Nếu chúng không đến tôi sẽ đích thân đến sào huyệt của chúng, chém sạch không chừa một tên. Diệp Thành thốt ra từng chữ, vô cùng quả quyết. Dù là Đường Tuấn Nghị hay Tham Lang cũng đều biến sắc. Đám người Trình Hồng Quang thì sắc mặt kinh hãi, nhìn Diệp Thành như nhìn một kẻ điên. Họ còn muốn khuyên bảo nhưng Diệp Thành đã quyết tâm. Thế là Đường Tuấn Nghị hay Trình Hồng Quang và Tham Lang cuối cùng cũng chỉ có thể đi về với tâm sự nặng nề. Sau khi họ đi rồi, Diệp Thành quay đầu nói với Akawa Sakura. Cô cũng truyền lệnh xuống, lấy danh nghĩa của Sương Diệp lâu chúng ta để triệu tập các môn đồ Sương Diệp ở khắp các nơi trên địa cầu. Hãy nói rằng 7 ngày sau trên đỉnh núi Hoành Lang, tôi sẽ triệu kiến tất cả môn hạ Sương Diệp, xây dựng lại Sương Diệp lâu. Rõ, thưa chủ nhân. Akawa Sakura kích động cúi người, dập đầu vô cùng cung kính, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh lệ. Tần Thanh Uyển thì vô cùng hưng phấn, suýt nữa nhảy lên hoa chân múa tay. Phái Sương Diệp đã bị hủy diệt 6 năm trước giờ cuối cùng cũng được quay trở lại trước mặt người đời một cách quang minh chính đại. Lần này Diệp Thành sẽ dùng máu của tám dị tộc lớn để nhuộm đỏ lá cờ của Sương Diệp. Chỉ có Phong Linh lúc thì nhìn Diệp Thành, lúc lại nhìn Akawa Sakura và Tần Thanh Uyển, trong đầu chỉ bật ra một suy nghĩ, sư đồ ba người này có phải điên rồi không? Trên thực tế, không chỉ Phong Linh mà tất cả người trong thiên hạ đều nghĩ rằng Diệp Thành sắp điên rồi. Mấy ngày nay, cả trên mạng và trong thực tế thì chủ đề nóng hổi nhất đều chính là tin tức Diệp Thành quay về. Nhiều người đều đồn đoán Diệp Thành sẽ đối phó với các dị tộc và sự báo thù của Trục Nhật Thần Giáo như thế nào. Dù sao thì năm đó việc Sương Diệp bị hủy diệt đều có bàn tay của các dị tộc đằng sau. Mà Diệp Thành đã giết một trưởng lão ngoại môn của Trục Nhật Thần Giáo. Nhiều tu sĩ ngoại quốc đều tin rằng Diệp Thành chắc chắn sẽ không chịu nổi một đòn của dị tộc và Trục Nhật Thần Giáo, dù sao thì càng tiếp cận những dị tộc này thì càng hiểu được sự đáng sợ của chúng. Một kẻ huyết tộc thuần huyết sau khi trưởng thành thì sẽ tự động lên đến cảnh giới ngưng đan, nếu lớn tuổi hơn thì sẽ có tu vi kim đan. Còn huyết vệ và các trưởng lão thì là chân quân xuất khiếu, mạnh mẽ vô cùng. Một tộc đáng sợ đến vậy, một Diệp Thành chỉ có cảnh giới kim đan sao mà đấu lại được. Quả nhiên rất nhanh sau đó, một tin tức được truyền ra, tám dị tộc bắt tay trấn áp Diệp Thành, khiến Diệp Thành 7 ngày sau phải bó tay chịu trói, cúi đầu nhận tội, nếu không sẽ giết hết những người có liên quan đến anh. Ha ha, giờ tôi sẽ chống mắt lên mà xem tên họ Diệp kia sẽ trải qua kiếp nạn này như thế nào. Trong diễn đàn ngầm, vô số kẻ thù của Diệp Thành đang cười nhạo. Diệp Thành chết chắc rồi. Hoặc là cậu ta cúi đầu phục tùng, hoặc là điên cuồng trốn chạy, không có con đường thứ ba. Nhưng nếu cúi đầu, danh hiệu chủ nhân Sương Diệp lâu và danh hiệu người mạnh nhất địa cầu năm đó sẽ bị hủy hết. Nhưng nếu không cúi đầu, địa cầu chỉ lớn có từng này, trốn đi đâu cho được? Chẳng lẽ trốn sang hành tinh khác? Vậy thì cậu ta trở về có ý nghĩa gì chứ? Có người quả quyết. Đúng vậy, đáng tiếc cho Diệp Thiên Quân. Nếu cậu ta trở về rồi có thể ẩn một khoảng thời gian, tu thành tu sĩ Nguyên Anh thực sự, dù là tám dị tộc lớn cũng chưa chắc dám chọc vào cậu ta. Thế mà giờ cậu ta lại bộc lộ hết ra, cuối cùng chọc vào họa lớn. Một cao thủ lão làng cũng nuối tiếc. Nhiều người cũng thở dài vì Diệp Thành. Dù là người có thù với Diệp Thành cũng không thể không thừa nhận, anh quả thực là thiên tài tối cao tuyệt đỉnh nhất của địa cầu. Nếu nói ai có hy vọng chứng đạo Nguyên Anh thì chắc chắn đó là Diệp Thành. Tiếc là Diệp Thành không biết giấu tài, vừa xuất hiện đã khiêu khích các dị tộc và thánh địa như Trục Nhật Thần Giáo, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Địa cầu bây giờ đã không còn là nơi mà cậu ta có thể tung hoành ngang ngược như năm đó nữa rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 843, đại chiến sắp đến. Tên này điên rồi sao? Ôi trời ơi, một mình mà muốn đấu với tám dị tộc lớn, còn nói là nếu không đến thì sẽ đích thân đến tận cửa. Tên Diệp Thiên Quân này nghĩ rằng tám dị tộc lớn này là mấy thứ linh tinh như tám thế gia lớn ở Hoa Đông sao? Đó là những tộc mạnh siêu cấp đến từ trời sao, mỗi tộc đều thống trị không chỉ một hành tinh đấy, họ mạnh hơn tiên tiến hơn loài người chúng ta gấp trăm gấp nghìn lần. Hàng nghìn hàng vạn năm trước người ta đã có thể du hành trong vũ trụ rồi. Đúng vậy, dù mỗi tộc chỉ có một vị chân quân thì cũng đã có ít nhất tám chân quân rồi, huống hồ mỗi tộc đâu chỉ có một chân quân chứ. Diệp Thành định một mình đánh bại tám chân quân sao? Đó là những cường giả ngoại vực thật sự, không phải là những kẻ có pháp tắc không đầy đủ mà anh ta đánh bại lúc trước đâu. Điên rồi, điên thật rồi. Anh ta không chỉ điên mà còn muốn phái Sương Diệp và Tô Bắc chôn cùng anh ta. Mọi người đều lắc đầu. Mà lúc này cả tỉnh Tô Bắc đã điên cuồng. 7 ngày sau, cuộc chiến sẽ diễn ra trên đỉnh núi Hoành Lang, cách Tô Bắc mười mấy dặm. Các cường giả cảnh giới kim đang xuất khiếu giao đấu với nhau e là dư âm sẽ hủy diệt toàn bộ tỉnh Tô Bắc. Vô số các ông lớn của tỉnh Tô Bắc đều vội vã tìm đến xin Diệp Thành thay đổi ý định, nhưng đều bị Akawa Sakura trực tiếp quát lui. Họ không tìm được Diệp Thành thì liền đến tìm Long Đằng, Long Hổ Sơn, Đường Môn. Nhưng những thế lực này cũng không biết phải làm sao, đó là tám dị tộc lớn đấy, mỗi một tộc đều có lão tổ trấn giữ, kim đan nhiều như nấm sau mưa. Cho dù là đưa ra tất cả các môn phái của Hoa tộc cũng hoàn toàn không đủ để các dị tộc này giết. 2. Diệp Thiên Quân tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Đường Tuấn Nghị thở dài suốt mấy lần. Diệp Thiên Quân, tên này ngay từ ban đầu đã không định nhượng bộ rồi. 10 năm trước như thế, 10 năm sau vẫn như vậy. Môn chủ của Thiên Kiếm Môn cũng lắc đầu cảm thán. Thôi kệ đi. Nếu cậu ta đã như vậy thì Long Đằng chúng tôi ít nhất cũng phải bảo vệ nhà họ Đặng và Dương Lâm, thế mới không phụ lòng em gái tôi. Tần Sương thở dài, qua một đêm tóc đã bạc trắng. Mà đệ tử Sương Diệp Lâu ở khắp các nơi trên thế giới lúc này cũng đang trên đường tới Tô Bắc. Khoảnh khắc này, cả thế giới đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Bắc, vào núi Hoành Lang, chờ đợi cuộc chiến kinh thiên động địa. Cuộc chiến này sẽ quyết định hướng đi của địa cầu thậm chí là cả loài người. Loài người sống hay chết, sống nhục nhã dưới chân dị tộc hay là đầu đội trời chân đạp đất giữa trời đất này, tất cả đều được quyết định trong trận chiến này. Diệp Thành không hề nơm nớp lo sợ, khắc khổ nỗ lực chuẩn bị như những người khác nghĩ, lúc này anh vô cùng nhàn nhã. Anh thay bộ quần áo cũ, mặc một bộ đồ phục cổ bằng đay khá gọn nhẹ, từng sợi tóc dài đen bóng xõa trên vai được Akawa Sakura dùng một cây trâm ngọc búi lại. Trâm ngọc trường bào, dung mạo thanh tú, khí chất thư hương ngời ngời, trông anh như một công tử nhà thư hương thời xưa. Diệp Thành dùng một chiếc thuyền con du ngoạn trên sông Thương Lan dưới chân núi Hoành Lang. Mặt hồ rộng lớn, làn sóng lăn tăn trông như vảy cá màu vàng trong sự chiếu rọi của ánh nắng rạng rỡ. Sông Thương Lan lúc này như được người du ngoạn dệt thành. Nhiều người bản địa ở tỉnh Tô Bắc đều đưa gia đình đến đây thuê một chiếc thuyền đi du ngoạn, chèo thuyền giữa sông Thương Lan, hưởng thụ cảnh đẹp ngày hè hiếm có này. Nhưng bây giờ, việc Diệp Thành hẹn đấu với tám dị tộc lớn trên núi Hoành Lang đã được truyền ra, cả tỉnh Tô Bắc đều sợ bóng sợ gió. Có nhiều người thậm chí đã mua vé rời khỏi Tô Bắc như tránh động đất vậy. Chỉ mới có mấy ngày mà cả Tô Bắc gần như đã trống không. Nhưng nhiều tu sĩ từ Hoa Hạ và khắp các nơi trên thế giới lại đổ về ập vào trong tỉnh, nhiều không kể hết, khiến tất cả các thành phố tỉnh Tô Bắc đều đầy ắp, đem lại sức sống cho nơi đây. Chủ nhân, những người này quả là không sợ chết. Nếu người giao đấu với đám dị tộc kia thì chắc chắn sẽ long trời lỡ đất, không chừng sẽ khiến cả dòng sông Thương Lan điên đảo, mặt đất sụp đổ, họ không sợ bị liên lụy sao? Akawa Sakura nhìn lướt qua bờ sông, thấy những đám người lờ mờ thì không khỏi hừ lạnh. Ngốc nghếch, chủ nhân cô đánh mấy tên kim đan xuất khiếu mà tạo ra động tĩnh lớn như vậy, không bằng một đao chém cổ tự sát cho xong, hơn 10 năm tu luyện không phải lãng phí rồi sao? Ngón tay Diệp Thành khẽ búng trán cô gái, quát khẽ. 10 năm nay Akawa Sakura đã chứng minh sự trung thành của bản thân, tất nhiên anh cũng tràn đầy sự tín nhiệm với cô gái này. Đúng vậy, chủ nhân nhà tôi là người làm rung chuyển cả dải ngân hà, chỉ mấy tên chân quân cỏn con thì là cái gì chứ? Akawa Sakura ôm đầu, cười hì hì. Tần Thanh Nguyễn và Dương Lâm đang nấu nướng dưới đuôi thuyền. Một con cá trắm tươi ngon to bằng cánh tay người lớn được Diệp Thành câu lên đang nhảy loạn xạ. Nó rất khỏe. Vừa quẩy đuôi một cái đã chặt đứt một mảnh gỗ trên thuyền, vảy cá lấp lánh màu vàng kim, hiển nhiên là có tu luyện, là dị chủng của yêu thú, nhưng vẫn bị Diệp Thành đập một cái ngất đi, ngoan ngoãn vào nồi. Ôi, thơm quá, lâu lắm rồi không ăn thứ gì thơm ngon như vậy. Diệp Thành khẽ cười rồi khen. Dương Lâm mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn đầy âu lo. Thời hạn 7 ngày càng lúc càng đến gần, Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm. Nhưng áp lực từ bên ngoài đổ ập tới khiến Dương Lâm gần như không thở nổi. Diệp tiên sư có thể chiến thắng không? Ngay cả Dương Lâm cũng không nắm chắc. Phong Linh ngồi một bên lạnh lùng bàng quan, ngồi chờ xem Diệp Thành chết trận rồi bị diệt tộc. Chỉ có Akawa Sakura là biết, Diệp Thành nhìn như đang nhàn nhã ngồi thuyền nhưng thần niệm của anh đang tản vào thiên địa, anh đã hòa vào một thể với cả núi Hoành Lang, sông Thương Lang, thậm chí cả tỉnh Tô Bắc. Gần như mỗi một giây phút, ánh mắt Diệp Thành đều xẹt qua một lượng lớn bùa chú màu vàng kim nhiều vô số kể. Mà Akawa Sakura có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất xung quanh đã có sự thay đổi. Nguyên khí, sức mạnh, thậm chí là pháp tắc của trời đất dường như đều bị Diệp Thành lặng lẽ thay đổi, trở thành một tấm lưới trời mà mắt thường không thể nhìn thấy được, bao trùm cả tỉnh Tô Bắc. Chủ nhân đang bày trận. Akawa Sakura chợt hiểu ra. Nhưng với tu vi chân quân xuất khiếu của cô ấy lúc này vẫn không nhìn ra được Diệp Thành bày trận như thế nào, bày trận pháp gì, có hiệu quả như thế nào. Thậm chí nếu không phải lúc nào cô ấy cũng đi theo bên cạnh Diệp Thành, lờ mờ cảm nhận được điều khác thường thì cô ấy hoàn toàn không đoán ra được. Bản lĩnh biến gió xuân hóa thành mưa tưới đẫm mặt đất trong yên lặng thế này khiến Akawa Sakura phải kính nể. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 844, sửa lại kiếm trận. Trong lòng đất nơi mọi người không cảm nhận được, từng luồng địa mạch tựa như những con rồng đang từ từ chuyển động tới núi Hoành Lang. Mà trên bầu trời nơi mọi người không thấy được, từng luồng tinh khí cuồn cuộn như dòng nước lũ tung hoành mấy chục nghìn dặm đang ào ào đổ về núi Hoành Lang như đổ về tâm bão. Nhất thời, cả núi Hoành Lang thậm chí là cả tỉnh Tô Bắc linh khí dày đặc, tăng gấp mấy lần trong không khí. Nhưng không ai nhận ra những thay đổi trong yên lặng này, nhiều tu sĩ cùng lắm chỉ cảm nhận được gần đây tốc độ tu luyện có tăng lên đôi chút. Trừ những việc đó, Diệp Thành còn chôn không ít vật liệu bày trận trong các nơi ở núi Hoành Lang, sông Thương Lang và tỉnh Tô Bắc. Anh liên tục cướp bóc đồ của 6 đạo thống chân tiên lớn và cả thánh địa Lăng Tiêu nên tài nguyên vật liệu trong tay vô cùng phong phú, có thể nói là chất đống như núi, tràn đầy cả những không gian, hệt như nhà giàu mới nổi. Từng món vật liệu cấp linh bảo, thậm chí là chuẩn thần bảo đều được Diệp Thành luyện thành bán thành phẩm, sau đó chôn vào các nơi. Chúng hội tụ với nhiều linh mạch địa khí, sau cùng liên kết với cả núi Hoành Lang, hình thành một pháp trận siêu lớn. Trận này bao trùm vạn dặm. Thâu tóm cả tỉnh Tô Bắc và sông Thương Lang, lấy núi Hoành Lang làm trung tâm. Chưa cần nói đến kim đan xuất khiếu, cho dù tu sĩ Nguyên Anh có đến đây e là cũng không làm gì được. Vẫn chưa đủ. Diệp Thành lắc đầu. Địa mẫu hữu linh trận này lấy linh mạch địa khí làm trung tâm, hội tụ sức mạnh trong hàng nghìn dặm, phòng thủ có thừa nhưng không đủ để tấn công. Tu sĩ Nguyên Anh không làm gì được nó nhưng nó cũng không làm gì được tu sĩ Nguyên Anh. Thêm một chút nữa. Diệp Thành nghĩ một lúc rồi lấy nhẫn không gian ra. Nhẫn không gian tuy chỉ là một món linh bảo trời sinh, cũng không được coi là tốt lắm. Lúc này vật liệu thiên phẩm, thần phẩm trong tay Diệp Thành nhiều vô số kể. Nhưng nó cũng cùng trưởng thành từ khi anh vẫn còn yếu. Mỗi lần tu vi của anh tăng lên, nhẫn không gian cũng tiến hóa theo. Không gian trong đó càng ngày càng lớn, công dụng và phép thần thông của nó cũng sinh ra thêm mấy loại, uy lực vô cùng to lớn. Nó là đệ nhất pháp khí của anh. Mà lúc này Diệp Thành chuẩn bị dùng đến công dụng dung nạp vạn vật của nó. Anh bạn già, phiền anh thay tôi bảo vệ địa cầu nhé. Diệp Thành vỗ vào những hồ lô nhỏ, thầm thở dài. Bốp bốp bốp. Những không gian khẽ nảy lên trong hư không, dường như đã hiểu. Sau đó, Diệp Thành bấm pháp quyết, đánh ra một chuỗi bùa chú màu vàng kim. Hai tay anh kéo một đường trên không trung như đang kéo một con trâu khổng lồ nặng hàng nghìn cân. Anh kéo hết tất cả linh mạch địa khí trong phạm vi hàng nghìn dặm tới, sau đó liên kết vào những không gian. Ầm. Khi những không gian tiếp nhận linh mạch địa khí, nó rung lên kịch liệt, thân những hồ lô màu xanh lục lấp lóe không ngừng. Hàng nghìn hàng vạn thanh kiếm cũng kêu lên tựa rồng ngâm. Sau đó, Diệp Thành chỉ một cái, chôn những không gian vào sâu trong núi Hoành Lang. Khi nó đi vào trong núi đá, cả núi Hoành Lang liền có thêm sát khí, cứ như đang tiềm tàng mối nguy lớn vậy. Diệp Thành khẽ thở ra một hơi. Nếu nói pháp trận lúc trước khá rời rạc, mỗi cái tự làm chủ, chỉ cần dựa vào linh mạch chống đỡ, nhưng giờ sau khi có thêm những không gian thì nó đã có một điểm làm tâm. Nhẫn này đảm nhận vị trí trung tâm của cả trận pháp. Nhẫn không gian bầu bạn với mình đã nhiều năm, sớm đã được mình nuôi dưỡng trở nên vô cùng mạnh, uy lực không hề thua kém linh bảo cấp thiên quân, thậm chí còn hơn, nhưng đây không phải là sát chiêu thực sự của nó. Ánh mắt Diệp Thành sâu xa. Hơn 10 năm tu hành, anh đã giết vô số kẻ thù. Ngưng đan, kim đan, xuất khiếu, nguyên anh gần như nhiều không kể xiết, 100.000 thậm chí là 1 triệu. Trong đó phần lớn binh khí, pháp khí bị hủy diệt nhưng Diệp Thành vẫn thu thập các bộ phận còn lại, để vào trong những không gian. Những không gian này mỗi ngày đều nhận được sự nuôi dưỡng thấm nhuần từ vô số linh khí, linh bảo giết chóc, những không gian giờ đây đã được tạo thành chí bảo giết chóc vô địch. Sau đó Diệp Thành chế tạo lại tinh tà kiếm trận, từng thanh phi kiếm đều được giữ trong những không gian, nhận được sự thấm nhuần của vô số khí giết chóc, lại thêm cả việc Diệp Thành luôn thu thập thêm các vật liệu cấp thiên, cấp thần minh phẩm cấp càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, 9.999 thanh phi kiếm đều là cảnh giới linh bảo, thậm chí có thanh đã lên đến tiên bảo, chúng luôn được cất trong những không gian. Hôm nay Diệp Thành bấm pháp quyết, quát khẽ, kiếm lên. Vù. 9.999 luồng ánh kiếm bay lượn khắp nơi trên bầu trời như sao băng vọt qua bầu trời, hóa thành hàng vạn đốm sao. Mỗi một thanh phi kiếm đều có thuộc tính khác nhau, cái thì đúc từ vàng, cái thì lửa cháy dữ dội, cái thì sắc bén, cái thì nặng trịch, cái thì bôi kịch độc, cái thì lạnh lẽo tận xương, nhưng tất cả đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng giết chết tu sĩ ngưng đan, mấy chục thanh có thể vây giết tu sĩ kim đan. Mà khi vạn thanh kiếm này hợp nhất, uy lực vô cùng đáng sợ. Hợp. Diệp Thành chỉ một cái, vạn thanh kiếm ngưng tụ vào một thể, hóa thành một luồng sáng màu vàng kim dài mấy trượng. Luồng sáng dù không động đậy nhưng ánh sáng vẫn cắn nuốt, xé rách cả bầu trời, khiến hư không nứt toát, dù pháp tắc của địa cầu vô cùng kiên cố cũng phát ra tiếng rắc rắc. Mũi nhọn vô địch không gì cản nổi kia khiến ngay cả Diệp Thành cũng nhíu mày, thậm chí làn da kim thân bất hoại của anh cũng cảm thấy như bị kim đâm. Diệp Thành xác nhận, kiếm này có thể khiến anh bị thương. Ha ha, trận pháp đã thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 845, quyết tâm của Tần Sương. Tám đại dị tộc là những thế tộc đứng đầu nơi đây, bọn họ đại diện cho thế lực khổng lồ chi phối cả địa cầu. Trong 6-7 năm trở lại đây, họ luôn ẩn mình phía sau, rất ít khi lộ diện. Cho dù rất nhiều người tu luyện từng nghe nhắc tới hay nhìn thấy bọn họ, song cuối cùng những người ấy cũng sẽ biến mất, giống như những tấm màn đen chồng chéo nhau đã hủy diệt phái Sương Diệp vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ đã xuất hiện, muốn giết chết Diệp Thành ngay trước mặt hàng vạn hàng triệu người. Tình trạng này nào phải chiến đấu gì cho cam, chính xác phải là một trận thị uy, nghiền ép và giết chóc đến từ một phía. Tất nhiên tám đại dị tộc sẽ phái ra lực lượng mạnh mẽ nhất, dùng tư thái nghiền ép sát phạt để đánh bại Diệp Thành, đồng thời cũng khiến tất thảy mọi người trên địa cầu sợ hãi, khiến mấy triệu chúng sinh trên địa cầu này biết tới sự khủng bố của dị tộc bọn họ. Đến lúc đó, dù mọi người ủng hộ hay phản đối thì sĩ khí của họ cũng đã sụt giảm mạnh mẽ, muốn ủng hộ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy Diệp Thiên Quân không thể thua được. Có tu hành sĩ cấp cao khẳng định. Thế nhưng, nói thì dễ lắm còn để thực hiện được lại khó vô cùng. Người bình thường chỉ cho rằng trong tám đại dị tộc đều có vài người ở cảnh giới kim đan trấn thủ. Nhưng sao họ lại không hiểu, số lượng tu hành giả cảnh giới kim đan kia nào chỉ dừng lại ở mấy? Chính xác phải là nhiều không kể xiết, hơn nữa, vẫn còn chưa nhắc tới xuất khiếu chân quân và nguyên anh thiên quân ở trên cảnh giới kim đan. Nếu như nguyên anh ra tay, cho dù Diệp Thành có mạnh hơn nữa, thì nguyên cả ngọn núi Hoành Lang cũng sẽ bị một chiêu đánh cho sụt xuống lòng đất. Đi thôi, đến Tô Bắc, chúng ta chưa chắc đã giúp được Diệp Thiên Quân, nhưng ít ra cũng có thể hò hét trợ uy, tiếp thêm một phần sức mọn. Đường môn, Long Hổ môn, Thiên Kiếm Tuyệt Đao. Mỗi một môn phái, ngay cả lão tổ của bọn họ cũng bị kinh động đến mức đều tự mình rời núi, dẫn theo một nửa số tinh anh của môn phái mình, hướng về phía Tô Bắc. Trong nhất thời, cả vùng Tô Bắc chật kín những võ giả tu luyện cấp cao. Rất nhiều phóng viên đều giơ cao máy ghi hình, hướng ống kính về phía bầu trời, chớp lấy từng luồng ánh sáng chói lóa vụt ngang qua trời cao. Mỗi một luồng sáng đều là do sử dụng bùa chú nào đó, rõ ràng chính là tu sĩ cảnh giới ngưng đan, thậm chí còn có cả những tu sĩ trên cả cảnh giới ấy. Là môn chủ nhậm Trường Phong của Tuyệt Đao môn và ba đệ tử của ông ấy, nghe nói môn chủ nhậm Ly Phong đời trước đã bị Diệp Thành giết chết, không ngờ bọn họ cũng tới đây. Đường Tuấn Nghị của Đường môn quả nhiên cũng tới, còn cả đệ nhất cường giả Đường Tông Trạch trong đám đệ tử tinh anh trẻ tuổi hiện nay của Đường môn nữa. Vương Phục Hổ của Long Hổ Môn cũng dẫn theo hơn một nửa số trưởng lão tới đây. Rất nhiều người đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trong thời đại khôi phục linh khí như hiện nay, những tu sĩ cảnh giới ngưng đan, thậm chí là tu sĩ còn trên cả cảnh giới ấy chẳng khác nào những ngôi sao có ánh hào quang chói lọi, chỉ cần vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Rất nhiều người đều được tôn kính như tiền bối, thậm chí còn được cung phụng như lão thần tiên vậy. Không ngờ bây giờ tất cả họ đều tập trung lại ở Tô Bắc này, thậm chí còn có đến 4-5 vị cường giả cảnh giới kim đan, trận thế như vậy quả thực quá mức khủng bố. Chẳng phải chỉ là một trận chiến giữa Diệp Thành và dị tộc thôi sao? Sao lại có thể thu hút nhiều vị cường giả cấp cao như thế đến tận nơi xem chứ? Những người trẻ tuổi trên mạng xã hội hiện giờ đều không thể hiểu nổi. Chỉ có những người thông thái và khôn ngoan đã tận mắt chứng kiến cũng như hiểu rõ tình thế nguy nan suốt mấy năm qua của địa cầu mới mơ hồ cảm nhận được sự hoang vắng cũng như lạnh lẽo ẩn đằng sau. Cường giả của toàn bộ Hoa Hạ tập trung tại một chỗ, điều này đã cho thấy rõ những vị cường giả ấy cũng đã cảm nhận được uy thế và sự áp bách nặng nề kia. Trên đỉnh núi Hoành Lang, Diệp Thành ngồi xếp bằng trên một mỏm đá ngay trước vách núi, anh đã ngồi ở chỗ này suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Mái tóc dài hỗn loạn, áo bào trên người rơi xuống đất, làn da trên người như phát sáng, không ăn uống không nói năng gì, hệt như một vị tiên chỉ cần ăn gió uống sương cũng có thể sống được vậy. Chủ nhân, Tần Sương đại nhân đến rồi. Akawa Sakura nhỏ giọng nói. Dẫn ông ta tới đây. Diệp Thành khẽ vuốt cằm. Tần Sương dẫn theo nhóm người Tham Lang Hùng Hổ đi tới. Diệp Thành có thể cảm nhận được 7-8 luồng khí tức của tu sĩ cảnh giới ngưng đan sau lưng ông ta. Chắc hẳn tất cả tinh anh của Long Đằng đều đang tập trung hết tại nơi này. Trừ điều đó ra, Diệp Thành còn cảm nhận được cả khí tứ của mấy người Đường Tuấn Nghị, Vương Phục Hổ. Rõ ràng Tần Sương không chỉ có một mình, ông ta còn đại diện cho hơn một nửa số thế lực của toàn bộ Hoa Hạ nữa. Tiểu Thành, cháu cần gì phải làm vậy đây? Tần Sương nhìn thấy Diệp Thành liền thở vắng than dài. Ha ha! Diệp Thành cười to, ánh mắt khẽ liếc qua người có dáng vóc vạm vỡ. Gương mặt kiên nghị, râu tóc dựng đứng, tấm lưng thẳng tắp như lưỡi đao quân đội, vị chủ nhân của đội hộ vệ Long Đằng. Cậu thân mến, vết thương trên người còn chưa lành nữa kìa, tới đây hóng hớt gì chứ? Chỉ là mấy đứa dị tộc, tôi chỉ cần một chiêu cũng đủ hạ gục chúng. Đáng lưu ý phải là mấy cái loại hình như Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo đã tra được tường tận gốc rễ chưa? 10 năm không gặp mà cháu vẫn cuồng vọng như xưa nhỉ? Tần Sương cũng cười to. Chẳng qua trong mắt ông ta hiện giờ còn có cả một chút kinh hãi, cuối cùng cũng thu lại nụ cười. Quả thực phía sau những thánh địa tu luyện kia có tiên nhân của ngoại vực ủng hộ. Mấy năm nay, mặc dù chúng ta không tra ra gốc gác của bọn chúng, nhưng lại mơ hồ biết được những tiên nhân ngoại vực kia đang tìm kiếm các vùng danh thắng, cùng với những nơi có địa thế hiểm trở vô vàn, bao gồm cả những động tiên phúc địa trên khắp địa cầu này, như thể đang kiếm tìm tiên duyên gì đó. Cũng chính vì bọn họ tập trung tinh lực để tìm kiếm tiên duyên, nên chúng ta mới có thể miễn cưỡng duy trì được thế cục tại địa cầu ở thế mỏng manh như đang thực hiện tiết mục xiết trên dây với đám dị tộc kia. Nhưng dạo gần đây, càng lúc bọn chúng càng trở nên không an phận, có vẻ như chúng đã tìm ra được tiên duyên gì đó rồi. Hiện giờ dị tộc ngày càng tỏ ra kiêu ngạo, không bằng lòng với các quốc gia khác, muốn can thiệp vào cả Hoa Hạ. Mấy lão già phía chúng ta đều phải liều mạng bế quan, nhưng miễn cưỡng lắm cũng mới lên được đến trung kỳ kim đan, còn lâu lắm mới với tới được cảnh giới xuất khiếu. Nói đến đây, biểu cảm của Tần Sương lại càng nghiêm trọng hơn trước, khẽ không người cung kính nói với Diệp Thành. Tiểu Thành nhà, thế cục tại địa cầu hiện giờ đang vô cùng nguy nan, hệt như chồng trứng sắp đổ vậy. Cháu cứ coi như nể mặt Hồng Sương mà đưa ra cho cậu một câu chắc chắn, rốt cuộc bao nhiêu năm nữa mới có thể tu thành Nguyên Anh. Nếu như có thể thành công trong vòng 3 năm rưỡi, cho dù người làm cậu này phải sử dụng hết một nửa số vốn liếng của Long Đằng và Hoa Hạ, chắc chắn ta cũng sẽ giúp cậu vượt qua kiếp nạn này. Giọng điệu của ông ta vô cùng chân thành khẩn thiết, cộng thêm đôi mắt quả quyết đầy vẻ kiên nghị đang chăm chú nhìn thẳng vào Diệp Thành mà chờ đợi câu trả lời, ánh mắt ấy chẳng khác nào ánh nến mãnh liệt. Đám người phía sau Tần Sương đều hít sâu, không dám thở mạnh. Tất cả đều không ngờ Tần Sương lại mong đợi cao đối với Diệp Thành như vậy. Không ngờ ông ta lại cho rằng Diệp Thành có hy vọng tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí còn là trong thời gian ngắn ngủi như thế kia. Trong suy nghĩ của Tần Sương, rõ ràng tư chất của Diệp Thành còn vượt cả Tiêu Nghĩa Tuyệt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 846, quả quyết từ chối. Đừng nói với tôi là ông không biết chân tướng trong đó nhé. Diệp Thành nhìn lại ông ta. Những người khác như đám Dương Lâm không hiểu rõ nội tình là điều bình thường, thế nhưng Tần Sương là người quản lý cao nhất của Long Đằng, ông ta đã liên hệ với các dị tộc lớn và tu sĩ ngoại vực trong suốt một thời gian dài như thế, chắc chắn sẽ hiểu rõ chuyện tinh vực bị thiên đạo vứt bỏ. Lại là vì đại đạo khuyết thiếu, Nguyên Anh không hoàn chỉnh gì đó sao? Tần Sương nhíu mày nói, thế nhưng, kể cả có là Nguyên Anh không hoàn chỉnh thì cũng là Nguyên Anh. Đám lão tổ đằng sau những dị tộc kia nào có ai hoàn chỉnh đâu. Cũng giống như thành đạo Nguyên Anh, không chỉ có thể bảo đảm cho chính mình, mà còn có thể che chở cho cả Sương Diệp, Hoa Hạ, thậm chí là cả địa cầu. Tiểu Trần, chẳng lẽ cháu không thể hy sinh một chút vì địa cầu này được ư? Nói xong câu cuối cùng, Tần Sương gần như đang nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cầu khẩn. Vị quân nhân lớn tuổi chinh chiến suốt cả cuộc đời vì Long Đằng của Hoa Hạ chưa bao giờ cúi thấp đầu ấy, lúc này đây lại lộ rõ vẻ mặt cầu khẩn trước Diệp Thành. Ông ta biết rõ, chắc chắn người luôn một mực theo đuổi thiên đạo trường sinh như Diệp Thành sẽ không thể nào tiếp nhận được chuyện Nguyên Anh không hoàn chỉnh. Nhưng đây đã là cách thức phá giải cục diện duy nhất của toàn bộ địa cầu ở thời điểm này rồi. Diệp Thành không lên tiếng, chỉ khẽ khàng lắc đầu. Mặc dù gương mặt anh lộ rõ vẻ lạnh nhạt, nhưng một khi đã đưa ra quyết định, thì thái độ lại cứng rắn như sắt. Trong phút chốc, Tần Sương gần như bị rút đi hơn nửa tinh, khí, thần trong người, tựa như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Ông ta với thân thể cứng ngắc đã khẽ gật đầu với Diệp Thành, không hề nói thêm bất cứ điều gì mà quay người rời đi luôn. Sư phụ, sư phụ. Tham Lang thấy vậy bèn liên tục dậm chân, quay đầu nhìn về phía Diệp Thành. Thiên quân, tôi không rõ cái Nguyên Anh không hoàn chỉnh. Gì đó, nhưng chắc hẳn ngài cũng hiểu, nếu bây giờ ngài có thể trở thành Nguyên Anh thì cả hai bên cùng có lợi. Sương Diệp có thể sống, và địa cầu cũng vậy. Nhưng nếu ngài không trở thành Nguyên Anh, vậy thì dưới sự áp bức của dị tộc, cuối cùng ngài chỉ còn lại một mình, không thể ngăn cản được gì. Cả địa cầu này sẽ chìm vào bóng tối. Diệp Thành vẫn lắc đầu như cũ. Tham Lang tức đến độ cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, cắn chặt răng, cuối cùng vội vã cất bước đuổi theo Tần Sương. Còn đám Đường Tuấn Nghị, Vương Phục Hổ đi theo mấy người kia tới cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Ở nơi này, chỉ có mình Đường Tuấn Nghị là biết được chút ít về chuyện thiên đạo đổ vỡ, nhưng bọn họ vẫn tỏ ra oán trách vì sự lựa chọn của Diệp Thành. Dù gì cũng là cảnh giới Nguyên Anh đó, nếu như có thể trở thành Nguyên Anh, bất kể người đó có hoàn chỉnh hay không thì cũng chẳng khác nào cơ hội để một bước lên trời, trở thành người đứng đầu cả địa cầu, không ngờ Diệp Thành lại cứ thế mà bỏ qua. Khuyên cũng đã khuyên rồi, nhưng thấy thái độ của Diệp Thành kiên quyết như thế, họ chỉ đành rời đi mà thôi. Đợi đến khi tất cả mọi người đi hết rồi, Akawa Sakura liền nhíu mày. Chủ nhân, nếu anh thật sự có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh, vậy tại sao bây giờ không thực hiện điều đó? Nhóc à, tầm mắt của cô hạn hẹp quá, chỉ biết nhìn mỗi trước mắt, mà chẳng hay vũ trụ này cuồn cuộn, chư thiên vạn giới rộng lớn cỡ nào. Một cảnh giới Nguyên Anh nào có to tát gì? Mong đợi của tôi chính là hợp đạo chân tiên, phi thăng trở thành tiên tôn. Diệp Thành vỗ vỗ mu bàn tay của cô bé, ánh mắt thẳm sâu. Địa cầu chỉ là một tinh cầu đã bị vứt bỏ, bị ma sát hồn thiên trận khóa chặt. Trở thành Nguyên Anh ở nơi này thì chỉ có thể là Nguyên Anh giả mà thôi, không hợp cách. Sau này không biết phải cần đại giới rộng lớn cỡ nào hay tài năng bao nhiêu để bù đắp lại, mới có thể tăng thêm về mặt pháp lực. Không đáng chút nào. Huống hồ. Mắt Diệp Thành híp lại, trong đó thoáng xẹt qua một tia sắc lạnh, chỉ là một vài dị tộc mà thôi. Cho dù đại năng trong tộc bọn họ tới đây, ta cũng chẳng sợ, nói gì đến một vài xuất khiếu Nguyên Anh nhỏ bé. Giọng nói của Diệp Thành nhẹ bẩn như không. Lúc này Akawa Sakura không khỏi cảm thấy tự tin đến lạ, qua những lời Diệp Thành nói, cô ấy có thể nghe ra được sự ngạo nghễ khinh khỉnh hết thảy mọi người. Cả cuộc đối thoại giữa Tần Sương và Diệp Thành trên đỉnh núi Hoành Lang không hề bị lộ ra ngoài, nhưng chỉ đôi ba câu bị lọt ra cũng đủ để khiến cả giới tu luyện xôn xao rì rầm. Có người phát biểu thẳng trên diễn đàn ngầm, luôn miệng khiển trách Diệp Thành. Diệp Thành quá cuồng vọng. Không ngờ lại nói mấy câu kiểu trở thành Nguyên Anh dễ như bàn tay. Anh ta coi Nguyên Anh là gì chứ? Trong sách cổ của Hoa Hạ có ghi, ở thời cổ trên địa cầu này, Nguyên Anh có thể được xưng thành thiên quân, tức là dùng để chỉ chủ nhân của đất trời, quản lý cả vùng trời. Sự tồn tại cao cao tại thượng áp đảo chúng sinh như thế, không ngờ anh ta lại nói mình có thể làm được chỉ với vài câu bâng quơ. Đúng là quá cuồng vọng. Đúng đó, không biết Diệp Thành nói thế là có ý dọa cho dị tộc sợ, hay là đang tự tăng thêm dũng khí cho bản thân. Nhưng những lời đó của anh ta quả thực khiến cả thiên hạ này thấy buồn cười. Nếu có thể trở thành Nguyên Anh thì việc gì phải ở nguyên mãi cảnh giới xuất khiếu. Làm gì có ai không biết khoảng cách giữa cảnh giới xuất khiếu và Nguyên Anh chẳng khác gì một trời một vực. Ở thời thượng cổ, nếu không có Nguyên Anh trấn thủ thì địa cầu làm gì có khả năng trở thành thế lực đứng đầu. Còn dị tộc trong vòm trời này, nếu không có Nguyên Anh lão tổ, thì chúng nào dám có tư cách tỏ ra ngạo nghễ như thế. Lúc này đây, tất cả mọi người đều đang chỉ trích Diệp Thành. Nghe nói Tần Sương cũng chỉ mới ở cảnh giới Kim Đan Trung Kỳ, thế mà Diệp Thiên Quân đã lại trông về phía cảnh giới Nguyên Anh có thể lật trời cơ đấy, đúng là khiến người ta cười rụng răng mà. Đúng vậy, anh ta biến mất 10 năm, chưa biết chừng đã bị Tần Sương bỏ xa từ lâu rồi. Tôi thấy có lẽ mấy người Tần Sương của Hoa Hạ bị đám dị tộc dọa sợ đến mức choáng váng rồi, thế mà lại muốn gửi gắm tất cả hy vọng vào loại người như thế. Rất nhiều người đều lên phát biểu trên diễn đàn ngầm. Ngay cả những cường giả lão luyện cũng đều lắc đầu, không biết nên nhận xét sao về Diệp Thành. Đôi lúc cũng thấy bình luận phản bác của người nào đó, họ nói địa cầu này không còn pháp tắc, thế nên Diệp Thành mới không muốn chứng đạo. Nhưng bình luận đó nhanh chóng bị cộng đồng mạng ra sức chế giễu. Hiện nay, chỉ vì bước vào cảnh giới Kim Đan thôi cũng đã khiến vô số người tu luyện ở cảnh giới Ngưng Đan điên cuồng, chỉ cần có thể độ kiếp thành công, họ chẳng cần quan tâm xem nhất phẩm, nhị phẩm gì đó. Húng chi là cảnh giới Nguyên Anh còn xếp trên cả Kim Đan, xuất khiếu. Cho dù là Nguyên Anh giả, nhưng dù sao vẫn được tính là Nguyên Anh, người đứng đầu địa cầu, ngạo nghễ đứng trên tất cả tu luyện giả. Diệp Thành đã xài hết kỹ năng rồi. Cuối cùng, một vị cường giả cảnh giới Kim Đan nào đó đã đưa ra kết luận như vậy. Về phần Diệp Thành đang ở trên đỉnh núi Hoành Lang, anh chẳng hề hay biết những thứ kia. Trong 7 ngày vừa qua, một số đệ tử của phái Sương Diệp vẫn còn sống đã nhanh chóng chạy từ khắp nơi trên thế giới đến Tô Bắc. Giờ phút này, những người bằng lòng đến núi Hoành Lang đều là đệ tử trung thành nhất với phái Sương Diệp. Suy cho cùng, mỗi người trong số họ đều biết có lẽ Diệp Thành chẳng thể sống sót được sau ngày mai. 8 đại dị tộc đã liên thủ với nhau, chúng muốn đè sập cả đất trời nơi này. Nhưng họ vẫn giữ vững quyết tâm, bất chấp cả tính mạng của bản thân mình. 2 Ngưng Đan, 7 tu thể đỉnh phong. 33 người ở cảnh giới tu thể. Còn đệ tử cảnh giới trúc cơ thì chỉ còn hơn 20 người. Akawa Sakura thống kê lại theo danh sách. Lúc cô ấy đọc lên đã không tránh khỏi cảnh nước mắt tuôn rơi như mưa. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 847, thế lực khủng bố. Ngày hôm ấy, rất nhiều người đều đổ xô ra đường. Mấy tỷ người trên địa cầu đều canh chừng trước TV, máy tính, điện thoại di động để quan sát trận chiến tuyệt thế hiếm có. Có người còn hô hào rằng đây chính là trận chiến mạnh mẽ nhất giữa loài người và dị tộc. Lời xì xầm bàn tán liệu cuối cùng Diệp Thành có xứng đáng trở thành người mạnh nhất hay không vẫn còn đang trong thời kỳ tranh luận. Nhưng 8 đại dị tộc thì chắc chắn chính là thế lực vô cùng khủng bố. Xin chào quý vị và khán giả đang xem truyền hình, tôi là MC Lam Quang, hiện đang có mặt tại buổi phát sóng trực tiếp. Lúc này đây, cuộc chiến đỉnh cao khiến tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn sắp sửa diễn ra. Diệp môn chủ của phái Sương Diệp đã mấy ngày không rời khỏi núi Hoành Lang rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi nhận được, anh ấy đang ngồi tĩnh tọa trên mỏm đá sát vách núi Hoành Lang để chờ đợi 8 đại dị tộc tới. Vậy, rốt cuộc lần này 8 đại dị tộc sẽ mang theo bao nhiêu tu sĩ cảnh giới Kim Đan đây? Mọi người hãy cùng quét mã QR bên dưới để tham gia dự đoán nào. Lam Quang đứng ở chính giữa quảng trường tòa nhà cao nhất Tô Bắc, Thế Mậu Thiên Tứ, phát sóng trực tiếp cho rất nhiều người cùng xem. Không chỉ có mỗi phát sóng trực tiếp, ngay cả các đài truyền hình hay sòng bạc quy mô lớn trong hiện thực cũng đều tổ chức cá độ. Trận chiến của Diệp Thành. 8 đại dị tộc sẽ dẫn theo bao nhiêu tu sĩ cảnh giới Kim Đan, hay phái ra bao nhiêu người, Diệp Thành có thể chống đỡ được bao lâu, cuối cùng phe nào thắng phe nào thua, có vô số câu hỏi được đưa ra để cá cược. Phần đông mọi người đều cho rằng, chắc hẳn mỗi tộc trong 8 đại dị tộc sẽ phái một người đến, kiểu gì cũng không quá 10 người. Năm xưa, Diệp Thành từng có danh xưng là cường giả đứng đầu địa cầu, anh cũng từng đánh bại Thánh Địa Lăng Tiêu, thiết nghĩ sẽ không thể thua quá dễ dàng. Hơn nữa, anh còn có giới tu luyện Hoa Hạ trợ giúp, bởi vậy sẽ khó mà dự đoán được kết quả trận chiến. Nhưng phần đông vẫn cược cho Diệp Thành thắng, vì suy cho cùng anh vẫn thuộc nhân tộc, trong lòng mọi người đều hy vọng anh có thể giành chiến thắng. Còn lúc này đây, nơi chân trời huỳnh huỳnh. truyền đến dị tượng, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Chỉ thấy một dải mây màu đỏ như máu với khí thế mạnh mẽ xẹt ngang qua bầu trời, rõ ràng chính là tu sĩ cảnh giới kim đan của dị tộc đang tới. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, phía sau dải mây đỏ kia, còn có cả 1, 2, 3, 10, 20, 30 dải mây khác nữa. Sau cùng, phải có đến hàng trăm bóng dáng khủng bố, chấn động thiên hạ xuất hiện trên đỉnh núi Hoành Lang, nhìn lại thấy đông như kiến cỏ, phủ kín cả bầu trời. Giây phút ấy, tất cả mọi người trên địa cầu đồng loạt trợn mắt há miệng, trưng ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Rồng cưỡi mây, hổ cuốn theo gió tới, lúc những hung thú với khí thế vô cùng mạnh mẽ như chân long và mãnh hổ xuất hiện thường sẽ mang theo cả sự biến đổi của đất trời. Còn cao thủ kim đan chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể khiến trăm dặm xung quanh phải thay đổi, cho dù bọn họ phải chịu uy áp của phép tắc trên địa cầu, nhưng vẫn có thể chấn động cả một phương. Lúc này đây lại có đến hàng trăm tu sĩ cảnh giới kim đan tập trung tại nơi này, rốt cuộc uy lực phải đáng sợ tới mức nào? Ầm, ầm. Đất trời nứt toát, tầng mây bị thủng một lỗ lớn, gió bão ùn ùn kéo tới, ánh chớp chói lóa kèm theo tiếng động vang rền, làm biến đổi cả chu vi trăm dặm quanh đỉnh núi Hoành Lang. Chỉ trong giây lát, Tô Bắc dường như đã trải qua đủ bốn mùa, cuối cùng thời tiết lại chuyển về giữa hạ. Vô số đám mây đen dày đặc đáp xuống từ trên trời, tựa như hàng trăm hàng nghìn thiên binh thiên tướng bao phủ cả ngọn núi Hoành Lang. Hàng trăm tu sĩ cảnh giới kim đan của dị tộc đều đang đứng ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, trên người mặc chiến giáp màu đen, không một ai cất lời. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bọn chúng. Tộc ác ma với vảy đen khắp người và đôi sừng thật dài, yêu tộc với hình dáng kỳ quái, tộc quang minh với đôi cánh lông vũ chói lòa sau lưng tựa như thiên sứ, tộc thánh kim với thân hình tựa như được đúc từ vàng sáng, huyết tộc với bộ áo choàng màu đen nạm viền vàng, đôi mắt đỏ ngòm trên làn da tái nhợt. Tất cả tám đại dị tộc đều có mặt, tu sĩ cảnh giới kim đan có tổng cộng hơn 100 người. Trong thoáng chốc, cả địa cầu đều im ắng không tiếng động. Những người chứng kiến cảnh tượng này, có người xem qua phát sóng trực tiếp, TV hoặc mạng xã hội, cũng có người xem từ vệ tinh, có cả người xem qua thiết bị quay chụp phát sóng đường dài, trái tim của họ dường như đều bị bóp nghẹt, không thể hít thở. Sao lại thế? Tại sao lại có thể nhiều cảnh giới kim đan tới vậy? Trong lòng rất nhiều người đều đang điên cuồng gào thét. Cường giả kim đan là sự tồn tại như thế nào cơ chứ? Một quốc gia hay cả một tộc cũng chưa chắc đã có mấy người như thế trấn thủ. Hoa Hạ với danh xưng nhiều kim đan nhất chẳng qua cũng chỉ có khoảng 7, 8 người. Nhưng mỗi một người như thế chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến cả địa cầu chấn động, họ chính là vũ khí chiến lược cuối cùng của nhân tộc, dùng để uy hiếp dị tộc, không dám tùy tiện mang ra. Bởi vậy, số tu sĩ cảnh giới kim đan đến núi Hoành Lang trợ trận hôm nay cũng không vượt quá con số 5. Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy là đã đủ, 5 tu sĩ loài người cảnh giới kim đan, cộng thêm Diệp Thiên Quân với danh xưng vô địch sẽ giao đấu với 8 hay 10 tu sĩ kim đan của dị tộc, cũng coi như ngang tài ngang sức. Nhưng lúc này đây, dị tộc lại kéo đến hơn 100 người, hệt như đánh bạc vậy, kẻ địch nhất cả tòa núi Thái Sơn lên rồi nện xuống, vậy phe mình có chiêu gì để chống đỡ lại đây? Ha ha ha! Hàm răng của rất nhiều người đều đang va vào nhau lập cập, bởi vì sau khi những tu sĩ kim đan kia xuất hiện, mọi thứ vẫn chưa hề chấm dứt, trên bầu trời còn có thêm 10 cường giả với khí thế ngập trời đồng loạt xuất hiện. Chân quân xuất khiếu. Thật đáng sợ. Chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu, dập tắt hết thảy sự cuồng vọng, tự kiêu, đắc ý cũng như càn rỡ của loài người. Nhóm dị tộc không hề lên tiếng, cũng không hề làm ra bất cứ hành động phách lối uy hiếp gì. Bọn chúng chỉ phái 100 kim đan và 10 chân quân tới đây cũng đã đủ để khiến tất cả con người nơi đây chịu sự uy hiếp tột độ. Để diệt trừ một phái Sương Diệp đã xuống dốc và Diệp Thiên Quân, dị tộc có thể phái ra 100 tu sĩ kim đan. Vậy nếu như tới lúc nổ ra cuộc chiến với loài người trên địa cầu, chẳng phải chỉ vỏn vẹn vài phút sẽ phái ra hàng nghìn tu sĩ kim đan ư? Hiện nay, tổng số tu sĩ kim đan loài người cũng chỉ có mười mấy người, biết lấy gì mà đọ lại được hàng trăm hàng nghìn kim đan của dị tộc. Thậm chí có người còn nhạy bén liên tưởng tới chuyện, địa cầu không chỉ có mỗi dị tộc, ngoài ra còn có cả phe thánh địa tu luyện thâm sâu khó lường. Vô Cực Cung, Vạn Yêu Tự, Trục Nhật Thần Giáo, Đạo Tràng Trường Sinh, còn áp chế được cả dị tộc, rốt cuộc thực lực của bọn chúng còn khủng bố tới mức độ nào nữa đây? Chỉ cần nghĩ tới đó, rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể hít thở. 2. Đường Tuấn Nghị im lặng lắc đầu. Ông ấy biết, chỉ sau ngày hôm nay thôi, địa cầu sẽ chẳng còn là địa cầu như trước được nữa. Phía dị tộc phái tới hơn 100 tu sĩ kim đan, Khoa trương và hung hăng chặn nguyên đỉnh núi Hoành Lang như thế chính là vì cảnh cáo và uy hiếp loài người. Nếu cần thiết, chúng có thể kéo cả đại quân quét sạch cả địa cầu bất cứ lúc nào, đó chính là hành động giết gà dọa khỉ. Và Diệp Thành cũng chính là con gà bị giết kia. Diệp Thiên Quân, cậu tính toán trăm ngàn lần, nhưng đã từng tính tới tình cảnh này chưa? Đường Tuấn Nghị ngẩng đầu, ngóng nhìn đỉnh núi Hoành Lang. Giờ phút này, không chỉ mình ông ta, mà rất nhiều người có mối liên hệ với Diệp Thành đều như lọt xuống hầm băng, cả người bị nước đá bao phủ. Đối mặt với hơn trăm tu sĩ kim đan kia, ngay cả những người cực kỳ cuồng vọng, hay tự tin về Diệp Thành đến mức nào chăng nữa cũng không thể không thừa nhận, chỉ e đây chính là lần cuối cùng họ được nhìn thấy Diệp Thành trong cuộc đời này, cũng có thể là lần cuối cùng Diệp Thành bại trận. Hơn 100 tu sĩ kim đan đều tới, chỉ e Diệp Thành còn chẳng thể nào chạy trốn được. Dương Lâm nắm chặt bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay bà ta, chảy ra dòng máu đỏ tươi, nhưng bà ta vẫn không hề cảm nhận được, cả người vẫn đứng thẳng, cất cao nhìn chằm chằm ngọn núi Hoành Lang. Phong Linh đứng bên cạnh mới đầu còn hơi bất mãn oán thầm Diệp Thành, nhưng tới khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô ta cũng không khỏi trào dâng cảm giác ảm đạm buồn thương. Thỏ chết thì cáo đau lòng, Diệp Thành là con thỏ bị giết ấy, còn con người trên địa cầu này chính là con cáo bi thương rơi lệ kia. Nếu như hôm nay dị tộc loại trừ được Diệp Thành, liệu có phải ngày mai chúng sẽ tới sang bằng địa cầu hay không? Chỉ cần nghĩ tới điều này, ngay cả người đối địch với Diệp Thành cũng vô cùng mong mỏi, liệu có khi nào sẽ xảy ra kỳ tích chăng? Nhưng dù sức tưởng tượng của họ vượt xa đến mức nào, cũng chẳng thể nào nghĩ tới, dù Diệp Thành mạnh đến mức nào cũng chẳng thể quét sạch được hơn trăm tu sĩ kim đan chỉ bằng sức lực của một người. Suy cho cùng, con người trên địa cầu vốn chưa được chứng kiến cảnh tượng anh thu phục thánh địa Lăng Tiêu năm xưa, họ không hề biết rằng, ở trước mặt Diệp Thành, Nguyên Anh cũng chỉ nhỏ bé hệt như con sâu cái kiến mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 848, quỳ hay là chết. Hơn nữa, những tên dị tộc kia còn không phải tu sĩ kim đan bình thường. Lão tổ của Thiên Kiếm Môn đột nhiên lên tiếng. Lúc này ông ta đang ngồi trong sảnh phát sóng của tỉnh Tô Bắc với tư cách khách mời đặc biệt. Ông ta từng nhận lời tham gia rất nhiều phỏng vấn của đài truyền hình cũng như các buổi phát sóng trực tiếp, là cường giả kim đan duy nhất chấp nhận phỏng vấn. Lão tiên sinh, ý của ngài là... Ánh mắt của Lam Quang lóe lên, vội vàng hỏi ngay. Không chỉ có mỗi người của chương trình phát sóng trực tiếp, mà gần như nhân viên của các đài truyền hình và đài phát sóng trực tuyến đều đang chen chúc nhau trong sảnh phát sóng. Nơi đây chính là tầng cao nhất của tòa cao ốc Thế Mậu Thiên Tứ, chỗ cao nhất Tô Bắc, tầm nhìn rộng rãi, có thể quan sát được cả tỉnh Tô Bắc này. Tổng giám đốc của Thế Mậu Thiên Tứ cũng có mặt tại tầng cao nhất này, vừa nghe thấy câu nói kia, ông ta lập tức hướng ánh nhìn trông lại. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả mọi người đang xem phát sóng trực tiếp trên địa cầu cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía tổ sư của Thiên Kiếm Môn, hy vọng có thể nghe được một vài lời hay giúp lòng người phấn chấn hơn, dù cho đó chỉ là một chút hy vọng nhỏ bé. Rất nhiều người đều biết, thật ra kim đan cũng được chia phẩm cấp. Tổng cộng được chia thành 9 cấp, mỗi bậc thượng, trung, hạ đều có 3 cấp. Pháp lực của kim đan cấp 1 gấp 10 lần kim đan cấp 9. Thiên Kiếm Môn lão tổ chậm rãi cất lời. Vậy ý của Thiên Quân chính là đám dị tộc kia đều là kim đan hạ phẩm, còn Diệp Thiên Quân là kim đan thượng phẩm. Nên vẫn còn hy vọng ư? Giọng Lam Quang run run. Rất nhiều người đều trông ngóng câu trả lời, nhưng lời nói tiếp theo của Thiên Kiếm Môn lão tổ lại phá tan ảo tưởng của tất cả bọn họ. Không, ta cũng không rõ cấp bậc kim đan của Diệp Thiên Quân là bao nhiêu. Nhưng những tên dị tộc kia, ít nhất cũng phải là kim đan trung phẩm, thậm chí còn có cả kim đan thượng phẩm. Lão tổ của Thiên Kiếm Môn trầm giọng nói, dứt lời, ông hơi do dự, song cuối cùng vẫn bồi thêm một câu nữa. Thật ra, cả giới tu luyện của địa cầu đều biết chỉ có mỗi mình Tần Sương tướng quân là người tu được kim đan thượng phẩm. Còn những người khác, giỏi lắm cũng chỉ là kim đan trung phẩm. Trên thực tế, phần lớn mọi người đều là kim đan hạ phẩm, ngay cả ta cũng vậy. Ông ta vừa dứt lời, mấy tỷ người dân của địa cầu lập tức tỏ ra suy sụp. Nếu như kim đan thượng phẩm vô cùng hiếm có trong giới tu luyện của địa cầu, còn bên phía dị tộc ít nhất cũng là kim đan trung phẩm, tình cảnh này có khác nào nói rằng cả Diệp Thành lẫn địa cầu đều không có chút hy vọng nào đâu. Chỉ trong phút chốc, sự tuyệt vọng vô tận đã bao phủ cõi lòng tất cả mọi người. Thật ra lão tổ của Thiên Kiếm Môn nói không sai chút nào, đám cường giả dị tộc kia đều đi theo tổ sư Nguyên Anh của chủng tộc mình, phải băng qua thiên lộ mới tới được đây. Nếu như tu vi của bọn chúng không cao thì đã chết ở vũ trụ lạnh lẽo và vòng xoáy thời gian khắc nghiệt từ lâu rồi. Bởi vậy, những tu sĩ kim đan có thể tới được địa cầu ít nhất cũng phải là trung phẩm hoặc thượng phẩm, thậm chí có những kẻ còn đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, chỉ kém cảnh giới xuất khiếu một chút xíu. Có thể nói, chỉ cần phái bừa một tu sĩ kim đan của dị tộc ra cũng đủ để đánh khắp địa cầu này, những người thuộc hàng ngũ như lão tổ của Thiên Kiếm Môn hay Tần Sương cũng chưa chắc đã chống cự nổi. Nhưng trước đó loài người ở địa cầu lại không hề hay biết tin tức này. Bọn họ biết dị tộc rất mạnh, nhưng cũng chỉ cho rằng sức mạnh của chúng có giới hạn mà thôi, nào có ai ngờ đám dị tộc kia lại mạnh mẽ tới vậy, chính xác phải là mạnh gấp 10, gấp trăm lần con người trên địa cầu. Vào lúc tấm màn che phủ bị kéo mạnh xuống, rất nhiều người trên địa cầu đều chìm trong im lặng, cảm thấy bản thân chẳng khác nào cư dân làng lá phải chịu sự công kích mạnh mẽ của bên. Một, trong lòng chỉ còn sót lại cảm giác tuyệt vọng mà thôi. Một, cảnh tượng tấn công trong bộ phim Na Tru. Chỉ một tu sĩ kim đan của dị tộc cũng có thể xưng hùng xưng bá khắp địa cầu, vậy thì họ biết đối phó với 100 kẻ như thế kiểu gì? Cho dù Diệp Thành có mạnh đến mức nào, song cũng chỉ có một mình, liệu anh ta có thể đối kháng lại được 100 tinh anh kim đan ư? Rất nhiều người đều suy đoán, thậm chí cả khi Diệp Thành tăng cấp lên Nguyên Anh ngay tại đó cũng khó lòng tránh khỏi cảnh bị hơn 100 tinh anh dị tộc kia giết chết. Giây phút ấy, tất thảy hy vọng trong lòng mọi người đối với Diệp Thành đều bị dập tắt hoàn toàn. Ngay cả những đệ tử còn sót lại của phái Sương Diệp đang ở trên núi Hoành Lang cũng đều cảm thấy toàn thân rét lạnh, tay chân run cầm cập. Tiểu Thành nha! Tần Sương ngẩng đầu, trong đáy mắt mang theo một chút giận dữ, vài phần tuyệt vọng và những hy vọng mong manh cuối cùng. Ông ta hy vọng Diệp Thành có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, cũng giống với tình cảnh quét sạch tất cả kẻ địch mạnh, chém chết hơn 100 tu sĩ kim đan, uy chấn khắp địa cầu năm xưa vậy. Nhưng mỗi lúc ánh mắt Tần Sương đảo qua 100 cường giả dị tộc đứng nghiêm trang chẳng khác nào tượng sát kia, trong lòng ông ta chỉ còn sót lại sự tuyệt vọng vô bờ. Lúc này, những đám mây bao quanh đỉnh núi bắt đầu tản dần, để lộ bóng dáng đứng thẳng đầy ngạo nghễ của Diệp Thành. Hôm nay, Diệp Thành mặc một bộ trang phục màu đen, tóc đen mắt cũng đen, vạt áo dài bay phần phật trong gió, giống hệt như chiếc thương cắm vững trên đỉnh núi vậy. Ánh mắt anh sắc bén, khí thế cuồn cuộn, vốn dĩ nên tung hoành khắp nơi không đối thủ. Nhưng giờ phút này đây, bóng lưng ấy của Diệp Thành lọt vào mắt mọi người cũng chỉ sót lại sự bi thương cùng ca thán mà thôi. Không thể không buồn thương, bởi vì trên bầu trời ngay trước mặt Diệp Thành lúc này chính là mấy trăm cường giả của dị tộc đang đứng sừng sững, khí tức khủng khiếp phát ra từ chỗ bọn chúng đã bao phủ khắp thành Tô Bắc, nhất là cả đỉnh núi Hoành Lang. Chỉ cần nhìn cảnh tượng từng luồng sấm chớp vang rền, vô số đám mây đều vỡ vụn trên bầu trời lúc này là có thể biết được uy áp tại ngọn núi Hoành Lang khủng khiếp tới mức độ nào. Vì Sakura, cậu thật sự có thể thắng được ư? Tần Thanh Nguyễn xinh xắn đáng yêu mặc bộ trang phục đan xen hai màu xanh đỏ của phái Sương Diệp, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy y phục của Akawa Sakura, trong lòng cô bé vốn dĩ ngập tràn niềm tin, nhưng giọng điệu giờ phút này lại vô cùng khẩn trương. Chắc hẳn là được. Giờ phút này, Akawa Sakura cũng không dám chắc như trước nữa. Từ trước tới giờ cô ấy luôn tin tưởng Diệp Thành 100%, cô ấy cũng biết Diệp Thành từng xưng bá cả hệ Ngân Hà, đè ép rất nhiều Nguyên Anh. Nhưng đối mặt với đám cường giả dị tộc dày đặc chẳng khác nào tấm màn che kia, suy nghĩ trong lòng Akawa Sakura cũng không khỏi dao động. Cô ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Diệp Thành. Chủ nhân, lần này anh thực sự không lựa chọn sai đúng không? Không chỉ có Akawa Sakura, mà nhóm Tham Lang, Dương Lâm, Vương Phục Hổ, Đường Tông Trạch, Đường Tuấn Nghị, Đặng Nhã thậm chí là cả Trương Đại Hàng có giao tình sâu đậm với Diệp Thành cũng ngồi ngay ngắn trong nhà. Thông qua những đường truyền mạng khác nhau để quan sát cảnh tượng lúc này, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài tới nơi vậy. Giờ phút ấy, rất nhiều người đều hy vọng Diệp Thành có thể thắng, họ ôm trong lòng sự chờ mong rằng truyền thuyết sẽ lại tới lần nữa. Nhưng sau 10 năm mất tích, Diệp Thành đã bỏ lỡ thời đại khôi phục linh khí huy hoàng của địa cầu, liệu anh còn có thể tiếp tục bước những bước chân vô địch, đối mặt với sự vây công của hơn 100 tu sĩ kim đan dị tộc, kiêu ngạo như trước được không? Ngay cả những người tràn ngập niềm tin với Diệp Thành giờ phút này cũng không dám chắc chắn. Trên đỉnh núi Hoành Lang, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Họ Diệp kia, không phải ngươi tuyên bố muốn cùng ta đánh một trận trên đỉnh núi Hoành Lang sao? Bây giờ, mấy tộc bọn họ đã đến cả rồi, ngươi còn lời gì trăn trối? Tứ trưởng lão của huyết tộc quan sát Diệp Thành, giọng lão khàn khàn như tiếng động phát ra khi thanh đao sắc xẹt qua pha lê, cực kỳ khó nghe, còn trong mắt lão lại đỏ như máu, trên gương mặt nở một nụ cười tàn nhẫn. Ha ha! Diệp Thành, có phải ngươi cho rằng mấy tộc bọn ta sẽ phải vài kim đan của từng tộc ra trước để tìm chết thôi không? Nghe nói ngươi 100 trận 100 thắng, chưa từng tính sai lần nào, từ trước tới giờ không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ tới tình cảnh như lúc này chưa, hơn trăm cường giả của bọn ta đều tới đây. Một cường giả của tộc ác ma cười ha hả, giọng điệu của gã vang dội như sấm rền, khiến cho cả nước sông Thương Lan cũng chấn động theo. Sư tử vồ thỏ cũng còn phải dùng toàn lực. Đừng tưởng rằng chỉ có người địa cầu các ngươi hiểu được đạo lý này, chúng ta tung hoành khắp tinh không, không biết đã từng chém giết bao nhiêu đối thủ, trí tuệ của chúng ta đã vượt xa những gì mà đám địa cầu các ngươi có thể tưởng tượng được. Huống hồ, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để giết chết ngươi, đe dọa đám sâu kiến nhỏ bé trên tinh cầu này cơ chứ? Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với vóc dáng quyến rũ và làn da màu xanh lam của tộc giao nhân đang thè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ra mà cười hì hì. Bớt nói mấy lời vô ích đi. Quỳ hay là chết? Diệp Thành, ngươi mau chọn đi. Đại trưởng lão huyết tộc lạnh lùng cất tiếng, trên người lão khoác một chiếc áo choàng đỏ nền đen theo thêm 9 sợi kim tuyến. Điều đó chứng tỏ rằng lão đã sống được 9.000 năm, chính là chân quân của huyết tộc, sự tồn tại vô cùng đáng sợ, lão chỉ còn cách cảnh giới Nguyên Anh một khoảng cách vô cùng nhỏ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 849, quá yếu. Quỳ xuống, hoặc là chết. Ngay lập tức, hơn trăm người mạnh dị tộc đứng sau lưng 10 vị chân quân đồng thanh hô hào. Uy thế của bọn họ như mưa to gió bão cấp 15 vậy, quét sạch cả bầu trời, khiến bầu trời tĩnh lặng như nổ vang, những tầng mây cách xung quanh mấy trăm dặm cũng nổ tung. Nước sông Thương Lan cuồn cuộn dâng lên cao mấy chục mét. Sức mạnh vô hình của cơn sóng thậm chí còn làm rung chuyển cả thành phố Tô Bắc. Nếu không có pháp trận hiện lên ngăn cản những sức mạnh vô hình này, thì e là cả một nửa Tô Bắc cũng sẽ tan nát bởi âm thanh này. Nhưng vẫn có những người tu luyện rời khỏi pháp trận bị đánh trúng máu tung trời. Đó là những người mạnh ở cảnh giới ngưng đan đều bị đẩy lùi về sau, ho ra máu. Kinh khủng, thật quá kinh khủng. Lúc này, e là ngay cả người bình thường cũng biết được sự kinh khủng của hơn trăm người mạnh dị tộc này. Ngôn Tình hài. Nhất là người mạnh ngưng đan như Tần Sương, ánh mắt càng kinh sợ. Bọn họ tự nghĩ là mình đã đánh giá cao những người mạnh dị tộc này rồi, nhưng trên thực tế còn cách xa hơn nhiều. E là bản thân ông ta, hay thậm chí ngay cả người mạnh nhất trong này cũng không thể đánh nổi. Trận này, còn đánh như thế nào? Ngay cả Tần Sương cũng cảm thấy tuyệt vọng. Hừ, Diệp Thiên Quân gặp khó rồi, khó rồi. Lão tổ của Thiên Kiếm Môn đối mặt với màn hình cũng khẽ lắc đầu. Bây giờ, e là cũng chỉ có Akawa Sakura còn miễn cưỡng có chút tin tưởng đối với Diệp Thành. Những người khác đã suy nghĩ đến chuyện sau khi Diệp Thành chết, thì các quốc gia các tông môn trên thế giới nên ứng phó thế nào với thế cục thay đổi thế này. Mà lúc này, Diệp Thành mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua trăm vị kim đan, đột nhiên lắc đầu nói. Chỉ có các người đến. Mấy lão tổ của tộc các người đâu? Nguyên Anh đâu? Quan trọng nhất là nhân tài thần tử đâu? Sao lại toàn là một đám siêu siêu vẹo vẹo, hạng tôm tép thế này? Ngay cả kim đan trung phẩm cũng đến cho đủ số lượng à? Uổng công tôi chuẩn bị lâu như vậy lại toàn phí công cả. Giọng Diệp Thành rất nhẹ nhưng lại như sấm sét đột nhiên nổ vang trong tai tất cả mọi người. Vô số người không muốn tin, Diệp Thành đối mặt với thế lực hùng mạnh như vậy đến hơn trăm người mạnh dị tộc, mà còn dám cười nhạo. Tên nhóc này không phải là điên rồi chứ? Rất nhiều người nghĩ thầm trong lòng. Muốn chết rồi. Ngạo mạn. Đúng là kẻ phàm phu tục tử không biết điều. Trăm người mạnh dị tộc đều biến sắc, có mấy người mở miệng quát tháo. Mà càng có nhiều người mạnh dị tộc lại quan sát Diệp Thành như đang nhìn một con kiến sắp bị nghiền chết. Dù sao anh ta cũng phải chết thôi, trước khi chết để anh ta nói thêm đôi ba câu đi. Cô gái người tộc giao nhân che miệng cười nói. Không sai, Diệp Thành, không chỉ có tôi đợi ở đây, mà tộc tôi còn phái ra huyết vệ đã đi truy giết bạn đồng hành, bạn bè của anh, thậm chí là tất cả những người có liên quan đến anh. Yên tâm, sau khi anh chết, tất cả người của phái Sương Diệp đều sẽ theo anh xuống địa ngục. Anh sẽ không cô đơn đâu. Ánh mắt tứ trưởng lão huyết tộc âm độc. Nghiền nát cậu ta. Đại trưởng lão huyết tộc lạnh giọng. Âm. Ngay lúc này, hơn trăm vị kim đan đều đồng thời ra tay. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, sát phạt biết bao nhiêu người mạnh vô cùng, cho dù khinh thường Diệp Thành cũng tuyệt đối không giữ lại chút sức nào, mà sẽ dùng toàn bộ sức lực ra sức nghiền nát Diệp Thành. Âm âm. Với sức lực của 100 vị kim đan thì kinh khủng đến nhường nào? Tay rằng không phải toàn lực ra tay nhưng uy thế vẫn dũng mãnh vô cùng, nguyên khí cách xung quanh trăm dặm trong chớp mắt cũng bị đẩy ra, một đòn đã đủ để phá hủy cả một thành phố. Tám loại sức lực khác nhau hội tụ thành dòng năng lượng, giống như nổ tung trên ngân hà, từ chín tầng mây nện xuống. Cột sáng năm màu to lớn như ngọn núi có sức lực hủy diệt kinh khủng vô tận, rõ ràng muốn phá hủy cả ngọn núi Hoành Lang hay thậm chí là cả Diệp Thành, đánh mạnh xuyên vào tâm trái đất. Đối diện với một đòn hủy thiên diệt địa này, cả địa cầu cũng đều nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều kinh sợ, quan sát cảnh tượng này. Rất nhiều người thậm chí còn không dám xem, không nỡ nhìn cảnh Diệp Thành bị người mạnh dị tộc giết chết. Nhiều đệ tử phái Sương Diệp cắn chặt răng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị đi cứu nguy. Diệp tiên sư. Dương Lâm muốn kêu nhưng lại không gọi được, tâm can như thể bị xé nát. Nhưng ngay sau đó, đã thấy Diệp Thành phất tay áo như thể phủi bỏ bụi bặm. Dòng năng lượng to lớn như ngọn núi đó chỉ với một đòn cũng đủ để khiến cả Tô Bắc nổ tan tành, vậy mà bỗng dưng như tan thành mây khói, biến mất không thấy. Sao có thể? Rất nhiều kim đan dị tốc trừng lớn mắt nhìn, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Cho dù là đại trưởng lão huyết tộc vẫn luôn bình tĩnh, thông dong cũng hơi biến sắc, nhíu chặt mày, ánh mắt cũng kinh ngạc. Tiếp tục. Đại trưởng lão huyết tộc trống to. Trăm vị kim đan lại liên thủ lần nữa, luồng sức mạnh vô tận nện xuống ầm ầm. Nhưng vẫn như trước vừa xông tới trước mặt Diệp Thành thì đã biến mất như mây bay gió nhẹ, cứ như làn gió mát thổi vào mặt, ngay cả một sợi tóc của Diệp Thành cũng không hề động. Lần này, không chỉ các vị kim đan của dị tộc, mà cả vô số những người tu luyện đang quan sát trận chiến và hơn một tỷ người địa cầu đang ngồi trước màn hình quan sát chăm chú cũng đều thất thanh, sững sờ. Quá yếu rồi. Cuối cùng Diệp Thành mở miệng. Anh mất hết hứng thú, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa. Nguyên anh của các tộc tề tựu, kết quả chỉ có một đám tôm tép kim đan mà thôi, ngay cả một đòn toàn lực của anh cũng chưa chắc đỡ được. Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc, sững sờ của tỷ người xem, Diệp Thành tiện tay điểm một ngón tay, nhẹ nhàng thoải mái. Phù! Nhưng tứ trưởng lão huyết tộc vẫn luôn kêu gào kia, nghe nói là kim đan thượng phẩm, đứng vào hàng người siêu mạnh của chân quân đã bị anh nổ tung bay thẳng lên trời, máu tươi tung tóe trên không, tay chân đứt lìa bay tứ tung khắp trời. Sau đó, Diệp Thành lại chém tay một đao, lưỡi đao màu xanh dài đến gần 500 mét, trực tiếp chém ngang người bảy, tám vị kim đan của dị tộc thành hai đoạn khiến bọn họ bay lên, kêu hô kinh sợ, nhưng đã bị mất đi nửa người. Đến cuối cùng, Diệp Thành không thích tốc độ quá chậm, anh trực tiếp thả người nhảy lên hóa thành một luồng sáng vàng xông thẳng vào đám người. Anh không dùng bất kỳ pháp lực nào, cũng không hề thi triển đạo thuật cao cường gì mà chỉ đơn giản dùng thân thể xông vào, giống như sao chổi, như cầu vòng trắng xuyên qua mặt trời, xuyên qua bầu trời, như một thanh kiếm sắc nhọn cắt bơ, xông thẳng vào đám người mạnh dị tộc. Ở đỉnh núi Hoành Lang, có hơn 10 vị kim đan bị Diệp Thành đánh bay lên trời, hoặc bị đuôi tia sáng quét trúng. Toàn bộ như bị đụng trúng chiến hạm không gian, trong chớp mắt đã bị nổ tung, cơ thể vững chắc căn bản không trụ nổi, ngay cả thần hồn kim đan cũng bị vỡ nát lập tức. Đợi đến khi Diệp Thành quay đầu thì phát hiện một nửa dị tộc trên bầu trời đã biến mất. Vì vậy người mạnh dị tộc bao gồm cả đại trưởng lão huyết tộc đều mang vẻ mặt kinh sợ nhìn anh. Đám người Dương Lâm, Tần Sương, Vương Phục Hổ cũng mở lớn hai mắt, hơn tỷ người địa cầu lại càng nghẹn họng trừng mắt nhìn như thể gặp quỷ. Lúc này, cả thế giờ không một tiếng động. Chỉ còn lại bóng hình Diệp Thành kiêu ngạo đứng trên không, quần áo đen, tóc đen, ánh sáng vàng rực như thiên thần giáng trần. Vô địch là thế nào? Những gì Diệp Thành thể hiện lúc này chính là sức mạnh vô địch. Hơn trăm người mạnh kim đan của dị tộc như bức màn sắt chắn ngang trời một đòn phá hủy cả thành phố, nhưng lại bị Diệp Thành chỉ vừa vươn mình đã càn quét gần nữa. 40-50 vị kim đan của dị tộc bị dập nát bay lên trên không như dưa hấu vậy, nổ tung một tiếng. Tay chân đứt gãy, máu tươi tung tóe bay khắp trời. Có một vài kim đan của dị tộc cách đó không xa cũng chỉ là bị đuôi luồng sáng của Diệp Thành quét trúng, xé toạc không khí gần đó, nhưng cũng giống như bị thanh kiếm chém tới, sợ hãi kêu rên, hốt hoảng lùi về sau, vẻ mặt kinh sợ. Sao có thể? Sao anh ta có thể mạnh đến như vậy? Chỉ là một tên xuất khiếu hèn mọn, vậy mà thậm chí tôi còn không thể chống đỡ nổi một đòn va chạm của anh ta. Không thể nào, dù là thân thể của lão tổ cũng chưa chắc mạnh mẽ được như vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 850, Diệp thần tử. Những cao thủ kim đan này đều là những cao thủ tung hoành khắp thiên hà, khả năng nhìn nhận tinh tường đến mức nào, đương nhiên là có thể dễ dàng nhìn ra được. Diệp Thành không hề sử dụng đến phép thần thông mà chỉ thể hiện năng lực của mình bằng thể xác, chính vì lẽ đó nên bọn họ mới càng thấy khiếp sợ hơn. Dù cho được xưng là tộc ác ma với cơ thể không có đối thủ nhưng trước mặt Diệp Thành, cơ thể của tộc người sói đều giống như đậu phụ đang đỏ với vàng thau, yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn. Cơ thể của Nguyên Anh chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Rất nhiều kim đan đều thầm nghĩ như thế. Nhưng những người nông cạn như bọn họ không hề biết cơ thể của Diệp Thành là kim thân bất hoại, đủ để đọ với hợp đạo chân tiên. Nếu các kim đan của dị tộc cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ thì hàng tỷ người lại thấy không dám tin. Lúc này, rất nhiều người vốn đang ngồi trước tivi và máy tính đều nhảy bật dậy, lật bàn, đập tách, đập ly, thậm chí còn có người hất cả vợ và con nhỏ đang ôm trong lòng ra, chưa quyết định làm gì mà chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình như Diệp Thiên Quân đã giết chết mấy chục kim đan dị tộc chỉ trong một đòn. Nhưng hình như đấy là ảo giác phải không? Là ảo ảnh do những kim đan dị tộc đó tạo ra. Cụ ơi, cụ thấy sao à? Người dẫn chương trình Lam Quang của kênh livestream Lưu Sướng vừa lắp bắp nói vừa quay đầu nhìn sang tổ sư của Thiên Kiếm Môn. Nhưng lúc này, lão tổ Thiên Kiếm Môn nổi tiếng với lời khen dù Thái Sơn có sập thì mặt cũng không biến sắc, đã hơn 300 tuổi, tâm tư sâu xa đến cực điểm đấy cũng chật lưỡi một tiếng, giật đứt mất 4 năm cộng râu của mình mà cũng không có cảm giác gì, chỉ ngây ra, nhìn về đỉnh núi Hoành Lang với ánh mắt kinh ngạc và hoài nghi. Không thể nào đâu. Rõ ràng Diệp Thiên Quân vẫn chưa đến cấp Nguyên Anh, sao có thể mạnh đến như thế? Không thể ngờ được, thật không thể nào ngờ được, lẽ nào cảnh giới xuất khiếu cũng có thể mạnh đến mức đó sao? Trên thực tế, không chỉ có lão tổ của Thiên Kiếm Môn mà tất cả các cao thủ của trái đất cũng đều thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh đó. Việc Diệp Thành đột nhiên bộc phát không mang đến cho họ niềm vui bất ngờ mà lại khiến họ thấy kinh sợ. Thực lực mà Diệp Thành thi triển thật sự quá lớn mạnh, không thể nào tưởng tượng nổi. Vượt xa định nghĩa của bọn họ về cảnh giới xuất khiếu. Một chân quân có mạnh đến đâu đi nữa thì có thể đấu với mười mấy kim đan đã là việc hiếm có lắm rồi. Nhưng kiểu giống như Diệp Thành, giết kim đan cứ như giết gà giết chó, thậm chí hợp thể mới đụng một cái là đã có thể đụng chết 30-40 kim đan dị tộc là chuyện khiến bọn họ đến tưởng thôi cũng không dám tưởng tượng đến. Diệp tiên sư giỏi thật đấy. Chủ nhân vô địch. Cậu đánh chết đám khốn nạn đó đi. Chỉ có ba người Dương Lâm, Akawa Sakura và Tần Thanh Nguyễn là bất ngờ nhảy lên hoan hô. Tiếp ngay đó, rất nhiều đệ tử còn lại của phái Sương Diệp cũng đồng loạt lớn tiếng hò reo, tông chủ vô địch, thiên quân vô địch, Sương Diệp của chúng ta vô địch. Giây phút đó, vô số đệ tử của phái Sương Diệp đều nước mắt lưng tròng, thậm chí một số đệ tử lớn tuổi còn xúc động đến mức toàn thân đều rung lên, dường như cao thủ vô địch tung hoành thế giới năm xưa lại xuất hiện trước mắt họ. Mọi sự khó khăn và tủi nhục của phái Sương Diệp mấy năm nay đều như được rút ra hết qua những tiếng hò reo đó. Những người tu luyện của Tô Bắc ở xung quanh cũng như khán giả đang xem trực tiếp cũng nhanh chóng có phản ứng. Sau đó, tiếng hoang hô bắt đầu vang lên từ xung quanh núi Hoành Lang rồi lan ra cả Tô Bắc, rồi sau đó đến tỉnh Tô Bắc, Hoa Hạ, thậm chí là cả trái đất. Trong giây phút đó, dù cho là người có thù với Diệp Thành hay là người thấy anh chướng mắt thì cũng không thể kìm được mà phải hét lớn lên, cổ vũ cho anh. Lúc tám cao thủ của tộc khác giống như những ngọn núi đang đè xuống thì cả thế giới đều không thở nổi. Diệp Thành có tàn ác, có bá đạo thế nào thì nói cho cùng anh cũng là người của trái đất. Còn những dị tộc đó, như tộc Ma Long thì đầu mọc hai sừng, lưng mọc đuôi, cao đến ba trượng, hay tộc Ác Ma, khắp người đều là vảy đen, mắt như mỏ đồng, miệng đầy răng nanh. Còn tộc Giao Nhân thì da toàn thân đều có màu xanh da trời, trên mặt còn có vây cá. Những dị tộc với hình dáng kỳ quái đó có ai giống con người không? Đến cả huyết tộc giống với con người nhất thì cũng phải uống máu người. Lúc này dù là người thù ghét Diệp Thành mù quáng như thế nào đi nữa thì cũng buộc phải đứng về phía của Diệp Thành. Phù! Tần Sương thở một hơi dài, lúc này ông ta mới thấy yên tâm. Ông ta đưa mắt nhìn Diệp Thành như đang suy nghĩ điều gì đó, Tiểu Thành, trước đây cậu nói có thể đánh lại được Nguyên Anh, tôi còn thấy không tin. Bây giờ nghĩ lại. Tu vi của cậu không phải Nguyên Anh mà còn hơn cả Nguyên Anh nữa đấy. Thứ mà Tần Sương cần không phải là Nguyên Anh mà là sức mạnh có thể trấn áp được dị tộc nên ông ta mới không quan tâm việc Diệp Thành có trở thành Nguyên Anh hay không, chỉ cần có thể trấn áp được đám dị tộc kia thì ông ta sẽ thấy vui, thấy sảng khoái. Ngược lại với họ, rất nhiều dị tộc đều đầy vẻ kinh sợ và thấy hoảng loạn trong lòng. Đến cả mặt của đại trưởng lão huyết tộc cũng tối sầm đến cực độ, Diệp Thành, cậu đã luyện thành Nguyên Anh nhân tộc rồi sao? Diệp Thành không trả lời, chắp tay ra sau lưng, rồi nói với ánh mắt lạnh lùng, ông là cái thá gì, cũng xứng hỏi tôi sao? Anh nói với giọng khinh miệt, không thèm nhìn đại trưởng lão huyết tộc lấy một cái. Với cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong này, không biết Diệp Thành đã giết hết bao nhiêu cao thủ ở kiếp này rồi, vốn dĩ anh cũng lười tính. Rừ. Đại trưởng lão của huyết tộc nổi giận, gân xanh liên tục nổi lên trên khuôn mặt trắng bệch, nhìn qua mạch máu có thể thấy máu thẫm trong cơ thể của ông ta đang cháy lên như một ngọn lửa. Năng lượng máu đáng sợ dâng trào trong cơ thể của ông ta, chỉ muốn xé nát Diệp Thành ra ngay lập tức. Nhưng thực lực của Diệp Thành quá đáng sợ, dù là ông ta thì cũng không thể không thấy khiếp sợ. Tôi đã hiểu rồi, anh ta đã tu thành kim đan thần phẩm, là thần tử giống như những truyền nhân của những giáo lớn trong thiên hà kia. Một nữ tu của tộc Giao Nhân đột nhiên thốt lên. Thần tử sao? Tất cả kim đan dị tộc đều trợn tròn mắt, bao gồm cả đại trưởng lão cũng lộ vẻ ngỡ ngàng trong ánh mắt. Hèn gì Diệp Thành lại mạnh đến như thế, thì ra là đã lên cấp thần phẩm rồi. Nếu như là một thần tử thật sự thì việc anh có thể mạnh đến như thế cũng là một chuyện dễ hiểu. Dù sao thì nghe nói uy lực của kim đan thần phẩm lúc mạnh nhất thậm chí có thể địch lại cả Nguyên Anh. Thần tử gì kia? Khác với họ, người của trái đất thì lại thấy mơ hồ, mấy người Đường Tuấn Nghị và Trình Hồng Quang đều vô cùng thắc mắc. Thưa cụ có biết thần tử là gì không ạ? Lam Quang hỏi. Tôi từng tình cờ đọc trong sách cổ, nghe nói. Thần tử là danh xưng chỉ những tu sĩ tu thành kim đan thần phẩm ở thời thượng cổ. Kim đan thần phẩm chỉ cao thủ mạnh trên cấp kim đan nhất phẩm, dù là trái đất ở thời thượng cổ thì cũng rất hiếm khi có người trở thành thần tử. Trên thực tế, phần lớn các thần tử đều đến từ những vùng đất cổ, ở đó các giáo lớn mọc lên như nấm, chân tiên xuất hiện không ngớt mới có cao thủ tuyệt thế như cấp thần tử xuất hiện. Lão Tổ Thiên Kiếm Môn im lặng một lúc rồi từ từ nói với ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Nghe nói mỗi một thần tử đều có thể hạ gục tất cả đồng lưu, không có đối thủ, người mạnh nhất còn có thể địch lại Nguyên Anh. Ào! Ông ta vừa mới dứt lời thì cả trái đất đều nháo nhào lên. Vốn dĩ mọi người vẫn tưởng kim đan nhất phẩm là mạnh nhất. Thế giới rộng lớn, chỉ có một mình Tần Sương là tu thành kim đan thượng phẩm. Không ngờ trên đó còn có cả thần phẩm mạnh hơn nữa. Diệp Thành biến mất 10 năm, không ngờ lại trở thành kim đan thần phẩm, trở thành thần tử có thể địch với Nguyên Anh, sao mọi người có thể không khiếp sợ cho được. Diệp thần tử vô địch. Trái đất của tao có Diệp thần tử, để xem đám dị tộc kia, còn có cả đám tu sĩ vùng ngoài kia nữa, xem ai dám phách lối. Cái gì mà thần tử, Thiên Quân nghe vẫn hay hơn. Dù sao thì bây giờ Diệp Thiên Quân cũng có thể địch lại Nguyên Anh rồi, gọi Thiên Quân thì có làm sao? Vô số người cười lớn, nếu như Diệp Thành nghe thấy thì nhất định sẽ thấy cạn lời. Anh đâu chỉ mới giết có 2-3 tên thần tử cả thật lẫn giả, vậy mà giờ bản thân lại bị đội cho cái mũ thần tử nhàm chán và vô vị đó nữa.